Cái này tiểu quái vật có được như thế đặc thù thiên phú, tự nhiên là mọi người chú ý đối tượng, đối với Đại Vũ Thần Quốc, thậm chí là Tứ Đại Thần Quốc đều là cấp bậc quốc bảo tên khác. Chính là bởi vì như thế, tiểu quái vật mới không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy, cũng không có bất kỳ người dám tìm hắn gây phiền phức. Ban đầu ở Đại Vũ Thần Quốc ở bên trong, bởi vì tiểu quái vật nhìn chúng một vị trong Thanh Lâu Hoa Khôi, cùng một vị thiên phú không tồi Đại Vũ Thần Quốc hoàng tử tranh giành lên, tiểu quái vật trong cơn tức giận liền đem cái kia thần quốc hoàng tử giết. Cái kia thần quốc hoàng tử địa vị, thậm chí tại Lưu Hoàng Văn phía trên, gần với thần quốc thái tử địa vị, thế nhưng mà đã giết thì đã giết, Đại Vũ Chiến Đế tuy là tức giận, nhưng cũng không có truy cứu tiểu quái vật bất cứ trách nhiệm nào. Bạch Nguyệt Dung nghĩ nghĩ, nàng lại quan sát phiêu phù ở không trung La Trinh, lập tức cắn môi hồi đáp vâng, ta muốn ngươi thay ta xuất chiến. Có thể a hát, tiểu quái vật khóe miệng vỡ ra, phối hợp thêm cái kia quái dị mắt đen, cảm giác không giống như là một nhân loại, mà là một cái loại người quái vật, hắn chà sát hai tay, lập tức để sát vào Bạch Nguyệt Dung bên người, khịt khịt mũi, lập tức cười nói ta muốn thù lao. Bạch Nguyệt Dung trong nội tâm bay lên một hồi dự cảm bất hảo, cái này tiểu quái vật chỉ sợ lại muốn nói hưu nói vượn đưa ra cái gì ý nghĩ xấu rồi. Ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Bạch Nguyệt Dung trầm giọng hỏi. Tiểu quái vật tiếp tục xoa xoa hai tay, lập tức chân nguyên truyền âm cho Bạch Nguyệt Dung, người bên ngoài nhưng lại nghe không được. Lập tức Bạch Nguyệt Dung trên mặt lập tức dâng lên một đạo đỏ thấm chi sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trách mắng, người muốn chết sao, tiểu quái vật. Kỳ thật Bạch Nguyệt Dung biết rõ hắn hội sẽ đưa ra loại này không chịu nổi yêu cầu, cũng may mắn cái này tiểu quái vật coi như là biết rõ một ít kiêng kỵ, chỉ dùng chân nguyên truyền âm cho nàng, nếu để cho người bên ngoài đã nghe được, đối với mật giáo ảnh hưởng chỉ sợ sẽ phi thường đại. Yêu cầu của hắn rất đơn giản, tự là lại để cho chính mình cùng hắn ngủ một lần. Loại này yêu cầu, Bạch Nguyệt Dung như thế nào khả năng đáp ứng? Chứng kiến Bạch Nguyệt Dung thật sự nổi giận, tiểu quái vật lúc này mới thu liễm đi một tí, đã ngươi không đáp ứng yêu cầu này vậy thì thôi, bất quá tiếp theo nghịch linh thông đạo mở ra, thượng giới nếu là có vật gì tốt phóng thích xuống, ngươi lại để cho ta trước chọn. Cái này là mật giáo năng lực, Tứ Đại Thần Quốc vì sao như thế ủng hộ mật giáo, cho dù là quốc chủ đối với Bạch Nguyệt Dung cũng muốn lễ nhượng ba phần, nguyên nhân đã là như thế. Chỉ có mật giáo mới có thể cùng thượng giới nhân tộc lấy được liên tiếp, kết nối, mỗi qua một số năm, thượng giới tựu sẽ thông qua nghịch linh thông đạo, đem thượng giới một ít bảo vật phân phối xuống, bất quá những vật này không phải Bạch phân phối đấy, thượng giới mật giáo còn trông cậy vào Tứ Đại Thần Quốc đem Thiên Vũ Thánh Hải triệt để cầm xuống, lấy ra trong đó rất quan trọng yếu đồ vật. Nói như vậy, nghịch thiên thông đạo mở ra về sau, trước hết nhất chọn lựa tự nhiên là Tứ Đại Thần Quốc quốc chủ nhóm, đám bọn họ, bất quá những vật này cũng là do Bạch Nguyệt Dung tiến hành phân phối. Tiểu quái vật yêu cầu này tuy là quá phận, nhưng là Bạch Nguyệt Dung vẫn có thể đủ miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao nghịch linh thông đạo truyền lại xuống không chỉ là bảo vật, cũng không có thiếu dùng cho tu luyện đan dược, rất nhiều thần hải cảnh đại năng thế nhưng mà đôi mắt trông mong trông cậy vào tiểu quái vật tiến vào thần hải cảnh. Nàng có chút chần chờ về sau, mới cắn môi gật đầu nói có thể. Tốt, một hồi, ta giúp ngươi giết hắn đi. Sau khi nói xong tiểu quái vật nhìn cũng không nhìn người chung quanh, thậm chí cũng không có dò xét trên bầu trời La Trinh. Lần nữa tìm một cái đất trống, xoay người về sau vậy mà ngủ thật say. Nghe được tiểu quái vật mà nói về sau, Bạch Nguyệt Dung nhìn qua hướng lên bầu trời bên trên La Trinh, cái kia trương hơi mỏng trên môi vểnh lên, lộ ra một vòng cười lạnh, La Trinh a hát La Trinh, ta nói rồi tất sát ngươi, cho dù sự tình cách 3 năm, ngươi như trước chạy không khỏi. La Trinh đứng tại giữa không trung, lúc này vậy mà không có võ giả bên trên tới khiêu chiến hắn, cho nên trên quảng trường một màn hắn cũng là xem rành mạch. Cái này tiểu quái vật, thật không ngờ cuồng vọng, La Trinh trên mặt biểu lộ gợn sóng không hưng, nhưng trong lòng cảnh giác lên. Tu luyện đến hư kiếp cảnh cái này cấp độ, không có ai là người ngu, đại bộ phận cuồng nhân, đều là vì có chính thức bổn sự cùng thực lực, nhìn nhìn lại Bạch Nguyệt Dung cười lạnh, nàng tựa hồ đối với cái này tiểu quái vật cũng phi thường có tự tin, La Trinh tự nhiên đối với cái kia tiểu quái vật trồi lên lòng cảnh giác. Chiến bại Vân Long Đào, lần này chính là Tinh Giã Thần Quốc cùng Thiên Phong Thần Quốc điều động võ giả xuất chiến. Thiên Phong Thần Quốc từ vừa mới bắt đầu tựu chưa từng điều động qua võ giả, về phần Tinh Giã Thần Quốc, vậy mà cũng không có ai mở miệng. Không có người khiêu chiến ta rồi hả? La Trinh im im lặng lặng phiêu phù ở không trung, trong lòng cũng là kỳ quái, cái kia kế tiếp cái này thi đấu như thế nào tiến hành? Tứ Đại Thần Quốc cấp thứ nhất bậc thang võ giả, tổng cộng cũng tựu như vậy 20-30 người mà thôi. Vân Long Đào tại đây 20-30 người ở bên trong, đã là đạt trình độ cao nhất mà tồn tại rồi, trước đây cái kia Triệu Thiên Cơ, Tiêu Đường Xa, Chiêm Ân bọn người thảm như vậy Bạch, cũng đã nhìn ra Vân Long Đào thực lực đến cỡ nào cường đại. Cường đại như thế một tên, lại bị La Trinh như thế nhẹ nhõm đánh bại, ở đây rất nhiều vũ phủ ở bên trong, không có người nguyện ý đối mặt La Trinh, thực lực chênh lệch quá xa. Đương nhiên, đó cũng không phải tứ đại thần quốc trong trẻ tuổi thật sự không ai dám đứng ra, không ít thần quốc hoàng tử cùng thần quốc thái tử thực lực, đồng dạng cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, bọn hắn hoặc là kế thừa có chút thiên phú huyết thống, hoặc là tu luyện kỳ dị công pháp, hoặc là tựu là có trọng bảo cùng bí thuật tại thân. Chỉ là hoàng tộc, lại có thể nào đơn giản xuất chiến. Còn có ai muốn khiêu chiến ta Hắc Thiết thần quốc La Trinh, lúc này thời điểm liền đến phiên Chu Hoàng nói chuyện, trên mặt hắn hiện ra một vòng đầm đặc vẻ đắc ý. Đúng vào lúc này, từ đầu tới đuôi một mực trầm mặc Thiên Phong Chiến Hoàng mới mở miệng nói ra, Vân Nhi, ngươi nếu là thật sự nhịn không được, ngươi tựu đi theo cái kia La Thiên đi luận bàn một chút ha, điểm đến là rừng sẽ xảy đến. Lập tức một cái âm nhu giọng nữ truyền đến, vâng, Phụ Hoàng. Rất nhanh, theo Thiên Phong Chiến Hoàng sau lưng, chính là đi ra một vị tóc dài như thác nước nữ tử. Cô gái này tóc thật sự trường, cái kia thác nước một nửa tóc dài một đường thẳng treo, cơ hồ đạt tới chân của nàng khỏa thân chỗ, hơn nữa đầu kia trả về là bện mà bắt đầu, nếu không có như thế, nhất định sẽ kéo túm trên mặt đất. Là Thiên Phong thần quốc tiểu công chúa, hoàng tộc vậy mà xuất chiến rồi, đây đã là thật nhiều năm, chưa từng gặp qua hoàng tộc xuất chiến rồi. Nói như vậy, hoàng tộc không phải không xuất chiến sao? Tại không người chịu xuất chiến dưới tình huống, ngày đó phong thần quốc công chúa rõ ràng nhảy ra ngoài, cũng là xa xa vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Hôm nay phong thần quốc, chính là đồng sự thiên hạ, mà vị này gọi là Doãn Nhi tiểu công chúa, cũng là đại có lai lịch chi nhân. Nghe nói Hỏa Doãn Nhi chính là thiên phong thần quốc trong hoàng tộc, cực kỳ có thiên phú võ giả, cũng là bởi vì Hỏa Doãn Nhi nguyên nhân, liền đem thiên phong thần quốc thái tử đều cho phế bỏ. Võ giả quốc gia luôn luôn là lấy thực lực phi tôn, Hỏa Doãn Nhi tuy là nữ tính, nhưng nếu là thực lực của nàng lớn lên, tương lai có thể thành tựu thần hải cảnh, đồng dạng có thể tiếp nhận thiên phong chiến hoàng vị trí, trở thành một đời nữ hoàng. Bất quá tại thần quốc đại lục trong lịch sử, còn không có nữ tính du ngoạn sơn thủy quốc chủ vị, mọi người lại nhất trí coi trọng cái này Hỏa Doãn Nhi, nàng rất có thể đánh vỡ ghi chép, thành tựu thần quốc đại lục ở bên trên đệ nhất vị nữ hoàng. Cái kia Hỏa Doãn Nhi nhìn về phía trên thập phần nhu nhược, thậm chí có chút yếu đuối bộ dạng, thần thái cũng là có chút vũ mị, nàng thân ảnh nhẹ nhàng một chuyến, tại dưới chân của nàng bỗng nhiên biến xuất hiện từng vòng hỏa liên hoa, nàng tựu dẫm phải cái này hỏa liên hoa, thời gian dần qua phiêu động đậy đến. Đem làm nàng tiến vào kết giới kia về sau, nàng lại tự nhiên cười nói, mặt mày tầm đó chính là có nhàn nhạt ánh lửa lưu chuyển, ta gọi Hỏa Doãn Nhi. La Trinh lông mi nhảy lên, đối phương thân là thần quốc công chúa cũng là như thế cấp bậc lễ nghĩa, La Trinh tự nhiên cái kia sẽ không lãnh đạm, tại hạ, La Thiên đi. Phụ hoàng nói, hoàng tộc ra tay, có mất hoàng tộc tôn nghiêm, bất quá ta lại muốn, phụ hoàng có thể thống lĩnh thần quốc, dựa vào là cũng không phải tôn nghiêm hoặc là cái khác cái gì đó, dựa vào là ta đồng sự thực lực. Là phụ hoàng ta thực lực. Nếu là thực lực không đủ, tại sao tôn nghiêm? Hỏa Doãn Nhi như trước không nhanh không chậm nói. Nàng thanh âm miên nhu uyển chuyển, nghe vào tai ở bên trong, phảng phất một cỗ ngọt nước suối giống như, lại để cho người hết sức thoải mái. Lời ấy, tại hạ vô cùng đồng ý, La Trinh gật đầu nói. Hết thảy nổi danh, đều là dùng thực lực với tư cách hậu thuẫn đấy, nhưng nếu không có những này, chính là không có dễ chi bình, vô nguyên chi thủy, cái kia chính là chính thức hư danh. Cho nên, ta muốn cùng ngươi luận bàn, Hỏa Doãn Nhi ôn nhu cười nói. Có thể cùng thần quốc công chúa giao thủ, tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. La Trinh lập tức cũng nói. Nguyên bản La Trinh cho rằng, kế tiếp nên xuất thủ, không nghĩ tới Hỏa Doãn Nhi bỗng nhiên nhìn trên quảng trường nằm ngáy o. O, tiểu quái vật, trên mặt toát ra một tia sợ hãi, lập tức rồi lại nhỏ giọng nói với La Trinh. Ta đã nói với ngươi, nếu chúng ta phân ra thắng bại về sau, ngươi nếu là thua cũng may, bất quá ngươi nếu là thắng ta. Tốt nhất hay vẫn là vụng trộm thua ở ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 790, Cường Đại Tiểu Công Chúa. Chương 791, Cường Đại Tiểu Công Chúa. A hát, cái này là vì sao? La Trinh trên mặt lưu lộ ra kỳ quái chi sắc. Ngươi nếu là thắng ta, tiểu quái vật nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Hắn là một người điên, chính thức tên điên. Hắn sẽ giết ngươi. Hỏa Doãn Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Nghe được Hỏa Doãn Nhi lời mà nói, La Trinh lập tức nở nụ cười, nhìn xem Hỏa Doãn Nhi biểu lộ không giống như là giả bộ, nàng thật sự vì chính mình lo lắng, đích thật là một tốt tâm tiểu công chúa, tâm địa thiện lương, nhưng lại rất đơn thuần. Cũng chỉ có tại hoàng gia che chở phía dưới, mới có thể ân cần săn sóc ra thực lực thế này, nếu như này đơn thuần võ giả. La Trinh lại không nghĩ phật mất hảo ý của nàng, chỉ là nói ra cảm ơn thần quốc công chúa nhắc nhở, ta La Thiên đi biết rõ đúng mực. Hỏa Doãn Nhi nháy thoáng một phát. Cặp kia tràn ngập mềm mại đáng yêu đôi mắt đẹp, nàng cũng minh bạch, La Trinh loại người này chỉ sợ nghe không vô người khác khuyên bảo, cũng là gật gật đầu, lập tức ừ một tiếng,

Bất quá từ khi tấn chức tiên khí thân thể về sau, La Trình thân thể một mực không có bị luyện hóa cơ hội, dùng tiên khí thân thể đối mặt loại trình độ này chiến đấu, đã có chút lực có thua, cho nên dù cho La Trình thân thể không ngừng chuyển hóa phía dưới, cũng gần kề chỉ là chuyển hóa 7 thành lực lượng, vẫn có 3 thành lực lượng đối với La Trình thân thể tạo thành tổn thương. Còn lại 3 thành lực lượng, La Trình còn có thể thừa nhận, chỉ là lại để cho hắn thụ đi một tí vết thương nhẹ mà thôi, dùng hắn hôm nay thân thể cường hãn trình độ, mấy cái thời gian hô hấp tự có thể khôi phục. Hỏa Doãn Nhi cái kia thân bạch màu xanh da trời váy dài, theo gió không ngừng mà phất phới lấy, nàng bao quát lấy La Trình, trên mặt nhưng lại toát ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng tại sầu lo, nàng vừa mới mặc dù có lưu thủ, nhưng như trước lo lắng cái kia vỗ, có thể hay không hay, vẫn là quá nặng đi một ít. Bất quá thoáng qua tầm đó, nàng sầu lo tự bỏ đi, trên mặt thậm chí toát ra an tâm dáng tươi cười, bởi vì nàng chứng kiến La Trình theo kết giới phía trên một nhảy dựng lên, nhìn về phía trên thân thể có lẽ cũng không lo ngại. Tiểu cô nương này, thật đúng là như là thánh nhân bình thường thiện lương, La Trình tại trong lòng cũng thở dài một hơi. E hèm, vừa ý nhân ra, huân nhưng lại không mất thời cơ đến rồi một câu. Hắc hắc, La Trình không nói gì, lập tức chính là phi thăng đi lên, cùng cái kia Hỏa Doãn Nhi bốn mắt nhìn nhau. Tốt rồi, Hỏa Doãn Nhi nhìn xem La Trình bỗng nhiên nói ra. La Trình lập tức chịu sững sờ, cái gì tốt rồi. Cái này ngược lại là Hỏa Doãn Nhi lưu lộ ra kỳ quái chi sắc. Lập tức ngây ngốc nói, chúng ta không phải đã phân ra thắng bại sao? Thốt ra lời này lối ra, hết thảy mọi người trên mặt lần nữa toát ra vẻ cổ quái, sau đó Tinh Giã thần quốc, Đại Vũ thần quốc cùng Hắc Thiết thần quốc đám võ giả lập tức nở nụ cười, chỉ có Thiên Phong thần quốc rất nhiều võ giả không cười, dù sao cũng là bọn hắn thần quốc công chúa, cũng là bọn hắn trong suy nghĩ cao cao tại thượng nữ thần. Về phần rất nhiều thần hải cảnh đại năng, trên mặt cũng là toát ra mỉm cười, đồng sự đứa nhỏ này, thật sự là... Thiên Phong Chiến Hoàng trên mặt càng là toát ra bất đắc dĩ cười khổ, vấn đề này cũng chỉ có thể trách hắn, từ khi phát hiện Hỏa Doãn Nhi thiên phú về sau, hắn chính là quá nuông chiều cái này đứa con gái rồi, chưa từng có lại để cho nàng một mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua. Đương nhiên, không chỉ, mà còn độc lịch lãm rèn luyện cũng không có nghĩa là Hỏa Doãn Nhi không cố gắng, trên thực tế Hỏa Doãn Nhi những năm gần đây này, cơ hồ đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, cơ hồ đem hết thảy những thứ khác hoạt động đều bỏ qua rồi. Cho nên tính cách của nàng cơ hồ còn dừng lại tại 7-8 tuổi tiểu cô nương trạng thái, thái quá mức thiện lương cùng ngây thơ, đồng thời còn kèm theo thực lực đáng sợ cùng thiên phú. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, La Trình rất nghiêm túc hồi đáp. Hỏa Doãn Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ quái, nghĩ nghĩ sau mới hồi đáp, thế nhưng mà ngươi vừa mới rõ ràng là thất bại. La Trình mỉm cười, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một tia giảo hoạt chi sắc, dùng đồng dạng khẩu khí hồi đáp, thế nhưng mà ta còn không có nhận thua. Hỏa Doãn Nhi nháy thoáng một phát hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, a hát. Nói cách khác, muốn cho ngươi nhận thua mới có thể. Ta hiểu được, nàng chỉ là không dành thế sự, nhưng lại không phải thật khờ. Theo nàng, La Trình vừa mới đích thật là thất bại, đây bất quá là luận bàn mà thôi. Mọi người cũng không cần liều một cái ngươi chết ta sống. Hiện tại hiểu rõ về sau, trong nội tâm nàng liền chỉ có một ý niệm, cái kia chính là lại để cho La Trình nhận thua. Vì vậy nàng tiếng nói vừa ra về sau, màu xanh trắng váy dài nhẹ nhàng một phiêu. Thân thể hướng phía trước có chút một nghiêng, chính là như là phi thiên tiên tử giống như, hướng phía La Trình phiêu động đậy đi. Cùng lúc đó, trong tay nàng thủ trạc vòng tay, bắt đầu chấn rung động phía dưới, thời gian pháp tắc liền theo cổ tay của nàng khuếch tán đi ra. Trong tay nàng này cái thủ trạc vòng tay cũng không phải một kiện tính công kích bảo bối, mà là đối với lực lượng của nàng cùng chân nguyên đều có tương đương trình độ tăng thêm, đem làm thời gian này pháp tắc khuếch tán lập tức, La Trình tự phản xạ có điều kiện giống như, chuẩn bị thối lui. Bất đắc dĩ thời gian pháp tắc khuếch tán tốc độ quá là nhanh, huống chi cái này trong kết giới không gian vốn cũng không lớn, cũng không có quá nhiều không gian lại để cho La Trình chạy thục mạng. Tại bị này thời gian pháp tắc bao phủ thời gian, La Trình thân hình lập tức trở nên vô cùng chậm chạp, tuy là hắn đã thông qua không gian pháp tắc tính cả cách đó không xa một cái tọa độ không gian, thế nhưng mà thân hình còn không kịp thuấn di, cũng đã bị thời gian pháp tắc cho dính trụ rồi. Hỏng bét, bánh ngọt, tại thời gian pháp tắc dưới tác dụng, La Trình chính là trong đầu ý niệm cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn liền chứng kiến Hỏa Doãn Nhi tốc độ bỗng nhiên phóng đại vô số lần, hướng chính mình phi tốc tới gần, thế nhưng mà bị thời gian pháp tắc chỗ bao phủ về sau, La Trình thật không có quá nhiều phương pháp xử lý. Hỏa Doãn Nhi lần nữa tới gần La Trình, nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu lại, làm cho đối phương nhận thua, nhất định phải đem La Trình đánh phục khí, đó cũng không phải nàng chiến thích. Bất quá Hỏa Doãn Nhi cũng minh bạch, nàng là đại biểu Thiên Phong thần quốc xuất chiến, hơn nữa thuộc về Thiên Phong thần quốc hoàng thất. Chính cô ta là không muốn thua trận này thi đấu đấy, không có rất tốt phương pháp xử lý phía dưới, nàng chỉ có thể đem lực lượng của mình lần nữa tăng lên. Chín thành lực lượng, không thể nhiều hơn nữa rồi. Trong nội tâm nàng như vậy nghĩ đến, lập tức bàn tay như ngọc trắng chính là đã hướng phía La Trinh cái trán vỗ xuống. Cái vỗ này nhìn về phía trên là vô cùng nhu hòa, phảng phất tại nhẹ nhàng vuốt ve La Trinh đầu giống như, nhưng không có võ giả hội sẽ xem thường lực lượng của nàng. Cũng may mắn La Trinh thân thể cường hoành như quái vật, những võ giả khác đầu bị như vậy vỗ, chỉ sợ tính cả cổ đều đứt rời. Cho dù là La Trinh có được tiên khí thân thể, tại cái vỗ này phía dưới, cũng là đầu tráng váng não trướng, mắt nổi đom đóm. Phốc, La Trinh thân thể lần nữa trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới kết giới nện xuống đi. Tại Hỏa Vân Nhi thời gian pháp tắc phía dưới, La Trinh hạ xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp, đương nhiên, đây chẳng qua là người bên ngoài thị giác hiệu quả mà thôi. Đem làm Hỏa Doãn Nhi triệt bỏ thời gian pháp tắc về sau, La Trinh tốc độ chính là thình lình nhanh hơn, trùng trùng điệp điệp nện ở phía dưới kết giới bên trên. Nhận thua không nhận thua? Hỏa Doãn Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Không nhận thua, La Trinh chà lau mất khóe miệng một đám vết máu, không nhận thua. Vậy thì lại đến, vừa mới nói xong, Hỏa Doãn Nhi lập tức xuất hiện tại La Trinh trước mặt, theo nàng trên cổ tay trắng vòng tay chấn động phía dưới, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng phất một cái. La Trinh thân thể chính là hướng phía kết giới trên không đụng vào. Lần này Hỏa Doãn Nhi thậm chí sử dụng thập phần lực lượng. Nhận thua sao? Hỏa Doãn Nhi lần nữa hỏi, trên mặt nàng đã toát ra cực kỳ vẻ không đành lòng, tựa hồ như thế đối đãi La Trinh, lại để cho nàng vạn phần khó chịu. Phốc, lúc này đây La Trinh nhưng lại hướng phía bên trái đánh thẳng mà đi, lúc này đây, La Trinh khóe miệng chính là làm bắn ra thổi phồng vết máu. Nhận thua ư? Hỏa Doãn Nhi lại hỏi. Không. La Trinh ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua Hỏa Doãn Nhi đáp lại nói. Hiện tại chính là đến phiên Hỏa Doãn Nhi lo lắng rồi, nàng chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này sẽ có tên gia hỏa như vậy, rõ ràng không phải là đối thủ của nàng, nhưng như cũng muốn gượng chống, sau khi suy nghĩ một chút, nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra ta van cầu ngươi, ngươi nhận thua tốt rồi. Hỏa Doãn Nhi không muốn đánh chết La Trinh, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác thằng này lại chết sống không nhận thua, đối với những võ giả khác mà nói vốn là một kiện đơn giản mà sự tình. Đáng lo đem đối phương giết là được, dù sao là ngươi chết sống không nhận thua. Đối với Hỏa Doãn Nhi mà nói, nhưng lại một cái thật lớn nan đề. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 792, căn bản không tin. Chương 793, căn bản không tin. Một mực mật thiết đang xem cuộc chiến thiên phong chiến hoàng, lúc này thời điểm bỗng nhiên thật dài thở dài một hơi. Lúc này đây, coi như là đối với Doãn Nhi một lần tôi luyện a, hắn thầm suy nghĩ lấy. Hỏa Doãn Nhi không có lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, nhưng là cũng không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu. Theo Hỏa Doãn Nhi bước vào tiên thiên sinh linh về sau, thiên phong chiến hoàng tự an bài lần lượt đối thủ hướng nàng khiêu chiến. Đem làm Hỏa Doãn Nhi có thể chiến thắng đồng cấp cái khác đối thủ về sau, thiên phong chiến hoàng tự sẽ an bài mạnh hơn Hỏa Doãn Nhi một bậc đối thủ. Đem làm Hỏa Doãn Nhi tại tiên thiên tam trọng thời điểm, đã có thể đả bại tiên thiên thất trọng võ giả. Tại Hỏa Doãn Nhi tiên thiên thập trọng thời điểm, thì thôi kinh trải qua có thể đánh bại chiếu thần cảnh thất trọng đối thủ. Về sau Hỏa Doãn Nhi, cơ bản có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến bại đối thủ. Hiện tại Hỏa Doãn Nhi đã tiến nhập hư kiếp cảnh hậu kỳ, mà đối thủ của nàng chính là sinh tử cảnh nhị trọng, thậm chí còn sinh tử cảnh tam trọng đối thủ. Bất quá cái loại này trình độ luận bàn, đều là điểm đến là dừng, nàng chính là thiên kim chi thân thể, thần quốc công chúa, dù cho thiên phong chiến hoàng lại để cho những tên võ giả kia toàn lực ứng phó. Thế nhưng mà lại có ai thật sự dám bị thương Hỏa Doãn Nhi? Loại này lịch lãm rèn luyện, chung quy không phải bên bờ sinh tử lịch lãm rèn luyện, hiện tại đối mặt cái này La Thiên đi, coi như là Hỏa Doãn Nhi một hồi kỳ thi cuối năm, hy vọng nữ nhi bảo bối của hắn có thể làm ra chính xác lựa chọn, không đến mức lại để cho hắn thái quá mức mất mặt. Nghe được Hỏa Doãn Nhi cầu chính mình nhận thua, La Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy không biết nên khóc hay cười, nhưng là cười xong sau, hắn hay vẫn là hồi đáp cầu ta cũng không nhận thua. Cái này Hỏa Doãn Nhi là thực không cách nào, nàng nhìn chung quanh, chính là muốn phải tìm một ít viện trợ, đem làm ánh mắt của nàng rơi vào thiên phong chiến hoàng trên người thời điểm, thiên phong chiến hoàng lại nhắm mắt lại, hắn cái này làm cha đấy, không muốn ở thời điểm này cho con gái bất luận cái gì nhắc nhở. Đương nhiên, thiên phong chiến hoàng không đề cập tới bày ra, đã có những võ giả khác bày mưu tính kế. Phía dưới thiên phong thần quốc rất nhiều võ giả, chứng kiến bọn hắn thần quốc công chúa biểu lộ, nguyên một đám lập tức lớn tiếng kêu lên. Công chúa, giết hắn đi là được rồi, tiểu tử này không tán thưởng, công chúa ngươi hạ thủ lưu tình, nàng lại muốn tra tấn ngươi. Giết hắn đi sao? Hỏa Doãn Nhi cắn môi, rất nhanh tự đoạn tuyệt cái này niệm tưởng, nàng tự từ khi bắt đầu biết chuyện, mà ngay cả một con kiến đều không có giết qua. Tu luyện đến tiên thiên sinh linh về sau, nàng có thể cảm nhận được thế gian vạn vật, tại trên bãi cỏ đi qua, cố cũng sẽ bảo trì nhẹ nhàng, e sợ cho dẫm tổn thương những thanh đó thảo, mà trên đường nếu là có con kiến, châu chấu các loại sinh linh, nàng cũng hội sẽ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Như vậy Hỏa Doãn Nhi, ngươi trông cậy vào nàng đi giết người. Chỉ sợ giết nàng, nàng cũng khó khăn dùng làm được. Đến cùng hay, vẫn là tâm lý tố chất thái quá mức yếu ớt, cái này quính lên phía dưới, mắt của nàng vành mắt đỏ lên, óng ánh sáng long lanh nước mắt tử chính là tại trong hốc mắt lắc lư rồi. Thấy như vậy một màn, Thiên Phong thần quốc trong rất nhiều trái tim tan nát rồi, những cái kia nhóm, đám bọn họ cơ bản đều là Hỏa Doãn Nhi người ngưỡng mộ, lại có thể nào dễ dàng tha thứ nàng bị người làm cho khóc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều liền đem La Trinh cho hận lên. La Trinh, người căn bản không phải chúng ta Thiên Phong thần quốc công chúa đối thủ, đừng như là một cái vô lại, cho ta ngoan ngoãn nhận thua. Đường đường nam tử hán, vậy mà chơi xấu, quả thực quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhanh lên nhận thua, không nhận thua, ta tất nhiên muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời Thiên Phong thần quốc võ giả, liền bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Đúng vào lúc này, vị kia một mực tại nằm ngáy o. O, tiểu quái vật, bỗng nhiên trở mình, đối với Thiên Phong thần quốc nhóm, đám bọn họ giận dữ hết, nhao nhao cọng lông nhao nhao. Nhiễu người thanh mộng, cái kia, Thiên Phong thần quốc hỏa cái gì? Hỏa mỹ nữ, ngươi không muốn sát nhân, liền trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu tốt rồi, thật sự là một cái đàn bà, điểm ấy chuyện hư hỏng cũng xoắn suýt. Tiểu quái vật như vậy một giống, nguyên vốn cũng là phạm vào nhiều người tức giận, tiểu quái vật tuy là lợi hại, nhưng cuối cùng không có khả năng cùng Thiên Phong thần quốc nhiều như vậy động thủ, cho nên những này nhóm, đám bọn họ tránh không được sẽ đối tiểu quái vật trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng là tiểu quái vật mà nói ra phần sau đoạn, lập tức đem những cái kia cho nhắc nhở rồi. Đúng vậy, vừa mới không nghĩ tới, công chúa, đem cái kia La Thiên đi đánh ngất xỉu là được rồi. Đánh ngất xỉu hắn, cho dù thắng được rồi. Nghe thế cái đề nghị, Hỏa Doãn Nhi ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, sát nhân nàng có lẽ làm không được, nhưng là đem người đánh ngất xỉu, nàng vẫn có thể đủ miễn cưỡng chịu đấy. Vì vậy nàng hướng phía La Trinh mỉm cười, đã ngươi chết sống đều không nhận thua, vậy thì xin lỗi rồi, ta muốn đánh ngất xỉu ngươi rồi ờ. Nghe được Hỏa Doãn Nhi cái kia núng nịu vũ mị thanh âm, kéo ra một cái thật dài ở chữ, không ít lập tức tinh thần đều chịu chấn động, bực này dung mạo nữ tử, phối hợp bực này thanh âm, đối với bất luận cái gì tuổi võ giả đều có được chí mạng lực hấp dẫn. Lúc này đây, Hỏa Doãn Nhi nhẹ nhàng một phiêu phía dưới, lần nữa bắt trước làm theo, thi triển ra thời gian pháp tắc, đem thời gian tốc độ chảy giảm xuống. La Trinh nhìn về phía trên như trước không có chút nào sức chống cự, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, trơ mắt ếch ra nhìn Hỏa Doãn Nhi dùng không thể nhận ra cảm thấy tốc độ gần sát chính mình. Nghĩ đến muốn đem La Trinh đánh ngất xỉu, Hỏa Doãn Nhi thì là quấn tại La Trinh sau lưng, cái kia bàn tay như ngọc trắng chính là hóa thành trường đao, hướng phía La Trinh cái ót cắt đi qua. Nhưng là, ngay tại Hỏa Doãn Nhi gần sát La Trinh lập tức, dị biến nổi lên. La Trinh nguyên bản chậm chạp như là ốc sên bình thường động tác, bỗng nhiên lại nhanh hơn vài phần. Tốc độ của hắn tuy là đuổi không kịp Hỏa Doãn Nhi tốc độ, nhưng đủ để lại để cho La Trinh bảo vệ chính mình cái ót. Cho nên Hỏa Doãn Nhi cái này một cái trường đao, nhưng lại mà lại tại La Trinh trên cánh tay. Phốc, La Trinh lần nữa như một trái bóng ra, hướng phía trước bay đi, lúc này đây bởi vì La Trinh cánh tay phòng hộ, hắn cũng không có bị thương, trên mặt hắn chính là treo dáng tươi cười, lắc lắc ẩn ẩn làm đau cánh tay, chính là khôi phục bình thường. Ồ, Hỏa Doãn Nhi trên mặt lưu lộ ra kỳ quái biểu lộ, ngươi. Người vừa mới động tác, như thế nào nhanh như vậy? Nàng đem thời gian pháp tắc tầng thứ nhất hoàn toàn dung hội quán thông, có thể đem chung quanh 10 trượng trong phạm vi thời gian tốc độ chảy điều tiết vi 100:1. Nói cách khác, bên ngoài thời gian trôi qua một cái thời gian hô hấp, tại thời gian của nàng pháp tắc bao phủ phía dưới, chính là muốn đi qua 1% cái thời gian hô hấp. Đây cũng là La Trinh tốc độ chậm như ốc sên nguyên nhân. Bị giảm bớt gấp trăm lần về sau, dù cho La Trinh tốc độ mau nữa, cũng bước nhanh đi nơi nào. Làm sao có thể đủ ngăn trở Hỏa Doãn Nhi công kích. Nhưng là ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, La Trinh ra tay bảo vệ chính mình cái ót, tốc độ nhưng lại bỗng nhiên nhanh hơn gấp 10 lần. Này bằng với La Trinh cứ thế mà đem tốc độ của mình tăng lên gấp 10 lần. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Càng quan trọng hơn là, nàng cảm giác được chung quanh còn có một chút thời gian pháp tắc lưu lại trên không trung, mà những thời giờ này pháp tắc cũng không phải nàng phóng thích đấy. Người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngay tại vừa mới, Hỏa Doãn Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ. Chiến hoàng chiến đế nhóm, đám bọn họ, còn có rất nhiều thần hải cảnh đại năng, lúc này thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ biểu lộ, dùng ánh mắt của bọn hắn, như thế nào nhìn không ra vừa mới biến cố. Trước đây La Trinh một mực tại bị đánh, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, đây không phải nói La Trinh không thật lợi hại, mà là thời gian pháp tắc thái quá mức lợi hại.

vô luận là siêu cấp thần thú hay vẫn là hung thú, phát triển đến cấp 11 về sau, trong cơ thể yêu đan hóa lỏng, đồng dạng có thể mở một phương thế giới. Bất quá hung thú, thần thú cùng siêu cấp thần thú tầm đó cũng tồn tại tương đối lớn chênh lệch. Như chân long thực phượng loại này siêu cấp thần thú, vô luận là tốc độ phát triển, hay vẫn là chỉ mỗi hắn có thiên phú thần thông, xa xa không phải bình thường thần thú cùng hung thú có thể so sánh. Điểm này tự tương đương với trong nhân tộc một ít siêu cấp thiên tài, vượt qua một cái cấp bậc khiêu chiến, đối với chúng mà nói là một kiện rất chuyện dễ dàng. Dùng linh làm khế, dùng hồn làm ước, thực phượng, hỏa diệu nghe ta hiệu lệnh, cùng ta đồng hành. Giờ khắc này, hỏa doãn nhi thanh âm trở nên vô cùng chăm chú. Cái này đầu tên là hỏa diệu thực phượng, chính là hỏa doãn nhi khế ước thú, thực lực của bản thân càng cường đại, cùng mình ký kết khế ước thú cũng sẽ càng cường đại, hỏa doãn nhi cũng chỉ là hư kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Cho dù là thượng giới, có thể có một đầu thực phượng làm vi khí ước của mình thú, cũng là phượng mao lân giác. Cùng chân long nhất tộc đồng dạng, thực phượng nhất tộc số lượng cũng là cực kỳ rất thưa thớt, tỉ như chân long giới 49 đầu chân long, tăng thêm một ít chưa hoàn toàn phát triển chân long, số lượng cũng không quá đáng mấy ngàn, thực phượng nhất tộc số lượng hơi nhiều một ít, nhưng cũng khó có thể phá vạn. Mà 10 vạn thượng giới bên trong võ giả, đâu chỉ triệu trăm tỷ ức. Đem thực phượng thu làm khí ước thú, nói dễ vậy sao? Sợ là thiên tôn truyền nhân mới có được đãi ngộ như vậy. Hỏa doãn nhi bày ra thực lực, cố nhiên lại để cho rất nhiều thần hải cảnh đám đại năng sợ hãi thán phục, cái này đồng sự tiểu cô nương vô thanh vô tức tầm đó, vậy mà đã phát triển đến tình trạng như thế. Nhưng nhìn đến đầu kia phượng hoàng, hỏa diệu, về sau, nguyên một đám trong mắt đều trừng đi ra, cái này lúc sau đã không cách nào dùng sợ hãi thán phục để hình dung. Lão hỏa, người che giấu cũng thật là sâu a hát, đại vũ chiến đế lạnh lùng châm chọc nói. Nói như thế nào tứ đại thần quốc cũng là đồng khí liên chi, lẫn nhau tầm đó không tồn tại quá lớn bí mật, tỉ như cửu đỉnh vũ phủ cái kia tiểu quái vật trên người bí mật, cũng là mấy vị chiến hoàng chiến đế cộng hưởng xài chung. Nhưng là hôm nay phong chiến hoàng, thần không biết quỷ không hay, vậy mà bồi dưỡng được một vị như thế nhân vật. Có lẽ hỏa doãn nhi thực lực bây giờ không đủ để uy hiếp được bất luận kẻ nào, thế nhưng mà hỏa doãn nhi cùng nàng cái kia đầu thực phượng phát triển về sau đâu này. Đem làm cái này đầu thực phượng phát triển đến cấp 11 về sau, ở đây lại có vị nào thần hải cảnh đại năng là đối thủ của nó. Nếu như mọi người đối với chuyện này cảm kích thì cũng thôi đi, thế nhưng mà thiên phong chiến hoàng âm thầm bồi dưỡng được nhân vật như vậy, mọi người lại hoàn toàn không biết gì cả, mặt khác tam đại thần quốc quốc chủ nhóm, đám bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chút hít nghi kỵ. Thiên phong chiến hoàng ngược lại là không chút hoang mang cười nói, Lưu Tán, làm gì dùng cái này bức sắc mặt nói chuyện. Ta nếu là có ý che giấu, tự nhiên sẽ không để cho Doãn Nhi xuất chiến. Hắn lời này cũng nói rất đúng, từ đầu tới đuôi, Thiên Phong Chiến Hoàng đều không có cho Hỏa Doãn Nhi bất luận cái gì ám chỉ, hoàn toàn lại để cho chính cô ta phát huy, Hỏa Doãn Nhi lựa chọn lộ ra khế ước thú, Thiên Phong Chiến Hoàng cũng không có ngăn cản. Nghe nói như thế, mấy vị quốc chủ sắc mặt lập tức trì hoãn dưới đi, theo một cái khác góc độ đến xem, Hỏa Doãn Nhi có được một đầu thực phượng với tư cách khế ước thú, đối với thần quốc đại lục mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Tại thần quốc đại lục bên trong phát triển cực kỳ có hạn, không ai có thể trùng kiến phi thăng thông đạo, sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng cuối cùng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Mà thực phượng phát triển cơ hồ là không có giới hạn đấy, nếu như cái này đầu thực phượng có thể lớn lên, có lẽ thật đúng là hữu cơ sẽ đem phi thăng thông đạo trùng kiến. Ôi, đầu kia tên là hỏa diệu thực phượng bỗng nhiên bộc phát ra cao vút kêu to, vây quanh hỏa doãn nhi xoay một vòng, lập tức theo hỏa doãn nhi sau lưng cao cao bay lên, rộng chừng mấy trượng hai cánh triển khai. Phượng thủ nhìn thẳng lấy La Trinh, tản ra vô thượng tôn nghiêm, mà cái kia dài đến trăm trượng phượng hoàng linh cọng lông từng vòng vờn quanh xuống, đem hỏa doãn nhi bao quát trong đó. Mỗi một đầu thực phượng linh trên lông đều thiêu đốt lên nóng rực liệt diễm, từng đạo hỏa hệ pháp tắc theo liệt diễm biên giới khuếch tán đi ra. Tầng thứ ba hỏa hệ pháp tắc, La Trinh cảm nhận được cái kia hỏa hệ pháp tắc cường độ, trong lòng có một cái đại khái đánh giá chắc, cái này phát ra hỏa diễm sinh sôi không ngừng, có thể mang đến hủy diệt đồng thời. Đã có một loại bừng bừng sinh cơ chất chứa ở trong đó. Tuy nói cái này đầu thực phượng chỉ có cửu cấp, nhưng lại cho La Trinh cảm giác áp bách mãnh liệt, thậm chí so đối mặt thôi tà thời điểm áp lực còn muốn lớn hơn, siêu cấp thần thú quả nhiên không phải chuyện đùa. Nếu như hỏa doãn nhi triệu hoán đi ra chính là một đầu chân long hoặc là một đầu băng phượng, La Trinh áp lực nhất định sẽ trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, cái này một đầu siêu cấp thần thú thực lực, sợ là có thể so sánh sinh tử cảnh tứ trọng, thậm chí còn ngũ trọng cường giả. Hơn nữa một cái hỏa doãn nhi, cho dù là La Trinh cũng không có chiến thắng đối phương nắm chắc. Hết lần này tới lần khác cái này hỏa doãn nhi chủ tu chính là hỏa hệ pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, mà nàng thông qua bản thân huyết mạch triệu hoán đi ra khế ước thú, cũng là một đầu hỏa phượng. La Trinh có được tiên khí thân thể, Nguyên bản tự đối với hỏa diễm hoàn toàn miễn dịch, hắn đang lo không có địa phương tăng lên nhục thể của mình cường độ đây này. Rất cao thân thể cường độ, ý nghĩa La Trinh có thể vận dụng càng nhiều nữa long lân chi lực, thu thập binh khí dung luyện ra thiên diễn tinh hoa, đối với La Trinh đã không phải là việc khó, nhưng là La Trinh thân thể không cách nào thừa nhận thái quá mức lực lượng cường đại, nếu là vận dụng long lân chi lực quá nhiều, hắn nhục thể của mình sẽ vỡ vụn mất. Hỏa Doãn Nhi hướng phía sau có chút khẽ dựa, nhưng lại ngồi ở cái kia xoay quanh mà ở dưới phượng hoàng linh trên lông, lập tức tự xem nàng hướng phía La Trinh nhẹ nhàng một ngón tay, hỏa diệu, dương viêm trùng kích. Ôi, cái kia thực phượng bỗng nhiên ngửa đầu, mở ra phượng chủy, thiên địa nguyên khí bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu khởi động, không ngừng mà hướng nó trong miệng hội tụ mà đi. Trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí sao? La Trinh trong nội tâm hơi kinh hãi, đem làm nó thiên địa nguyên khí hấp thu không sai biệt lắm về sau, lập tức nhưng lại nhìn thẳng cách đó không xa La Trinh. Bất quá ở này đầu thực phượng chuẩn bị phụt lên hỏa diễm thời điểm, Hỏa Doãn Nhi lại thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, đi tới cái này đầu phượng hoàng đầu, đem tay phủ tại đây phượng hoàng đầu hơi nghiêng, thấp giọng trao đổi vài câu về sau, lập tức mới nói với La Trinh, La Thiên đi, ta đã chứng minh. Hiện tại người có lẽ minh bạch, nếu là hỏa diệu dương viêm trùng kích phun nhổ ra, người chắc chắn hóa thành cho tàn. Cho nên người suy nghĩ kỹ càng, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. La Trinh còn buồn bực Hỏa Doãn Nhi muốn làm gì rồi, không nghĩ tới cái này đều đến lâm môn một cước rồi, nàng rõ ràng còn lạc làm cho khế ước của mình thú đình chỉ công kích, La Trinh cũng là thiếu chút nữa ngã xuống đất ngất đi. Nhưng là người ta nhắc nhở đích thật là xuất phát từ thiện ý, tuy nói đây là một cái ấu niên kỳ phượng hoàng, cũng chỉ có cửu cấp mà thôi, nhưng nó dù sao cũng là siêu cấp thần thú, xa không phải bình thường hung thú có thể so sánh với đấy. Ta nhìn La Thiên đi hay vẫn là nhận thua được rồi, có thể đem đường đường hoàng tộc bước đến vận dụng siêu cấp thần thú, hắn coi như là ra tận danh tiếng rồi, chắc hẳn Hắc Thiết Thần Quốc đối với hắn hội sẽ sâu sắc phong thưởng. La Thiên đi loại người này, không có dễ dàng như vậy hội sẽ nhận thua, muốn nhận thua trước khi cũng đã nhận thua. Không nhận thua sẽ chờ chết quá, muốn tìm chết cũng không có người ngăn đón hắn, chúng ta Doãn Nhi công chúa đã cho đủ hắn cơ hội. Đại bộ phận đều khó coi La Trinh, thần quốc đại lục võ giả, kiến thức so với trung vực muốn rộng khắp rất nhiều, huống chi bọn hắn còn có rất nhiều tư liệu theo thượng giới truyền lại xuống. Đối với thần thú, còn có siêu cấp thần thú trong nội tâm đại khái đều có một cái minh xác khái niệm, tỉ như trước mắt cái này đầu cửu cấp thực phượng thực lực, không ít mọi người đoán chừng ra chỉ ít có sinh tử cảnh thực lực, coi như là sinh tử cảnh tầng 4, 5 tầng võ giả, chỉ sợ cũng khó có thể tới địch nổi. La Trinh một cái hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, cho dù là thiên phú kinh người, lại lấy cái gì đi đối kháng cái này thực phượng. Chỉ sợ còn không có tới gần cũng đã bị đốt thành cho rồi. Tự tại trước mắt bao người, La Trinh chính là hộc ra bốn chữ, cảm ơn, thật có lỗi. Cảm ơn tự nhiên là cảm tạ Hỏa Doãn Nhi lại cho mình một lần cơ hội, thật có lỗi tự nhiên là nói cho Hỏa Doãn Nhi, chính mình hay vẫn là sẽ không nhận thua. Hỏa Doãn Nhi trên mặt toát ra tiếc nuối biểu lộ, tại triệu hồi ra hỏa diệu thời điểm, nàng tại trong lòng cũng làm ra qua quyết đoán, đã nàng thân là võ giả, vĩnh viễn tự trốn không thoát cùng người đấu tranh. Tựa như người sinh ra muốn ăn uống giống như, đây là nàng không cách nào tránh đi quy tắc. Đã không cách nào tránh đi, cái kia cũng chỉ có thể thử đi tiếp thu, Hỏa Doãn Nhi không có lựa chọn trốn tránh. Hoặc là nói lúc này đây cùng La Trinh chiến đấu, lại để cho nàng đã minh bạch sứ mạng của mình cùng trách nhiệm, nàng cũng càng thêm cảm giác được rõ ràng phụ hoàng đối với kỳ vọng của nàng. Nếu là thường ngày, nàng tình nguyện lựa chọn nhận thua, cũng không muốn triệu hoán hỏa diệu giết chết La Trinh. Nhưng là lúc này đây bất đồng. Nàng không muốn làm cho chính mình phụ hoàng thất vọng. Chứng kiến cảnh cáo của mình hào không hiệu quả về sau, Hỏa Doãn Nhi đồng tử có chút co rụt lại, lập tức chăm chú vô cùng vỗ vỗ hỏa diệu đầu. Thực phượng hỏa diệu đã đợi hậu đã lâu, nó tiếp thu Hỏa Doãn Nhi chỉ lệnh về sau, há miệng phía dưới chính là một đạo đường kính bề rộng chừng một trượng hỏa diễm cột sáng hướng phía La Trinh trùng kích mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 796, uy lực không đủ. Chương 797, uy lực không đủ. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Bình thường hỏa diễm, nhiệt lực là hướng phía bốn phía khuếch tán, rất khó hoàn toàn trói buộc cùng một chỗ. Thế nhưng mà cái này thực phượng phóng xuất ra dương viêm trùng kích, lại đem nhiệt lực một mực trói buộc ở trong đó, cho nên đạo này dương viêm trùng kích phóng xuất ra, cũng không có tản mát ra quá lớn sức lực còn lại. Thế nhưng mà cái kia màu trắng rừng rực sắc trong ngọn lửa, lại ẩn chứa lại để cho người khó có thể tưởng tượng vấn đề. Cái này dương viêm trùng kích thế tới cực nhanh. La Trinh trong nội tâm chỉ có một ý niệm lập lòe, hắn cái này thân quần áo sợ là lại muốn đốt không có. Đem làm ý nghĩ này vừa mới lập lòe mà qua, cả người cũng đã bị đạo này dương viêm bao vây ở. Vù vù, bất quá từ đầu tới đuôi, La Trinh cũng không có đối với an nguy của mình lo lắng qua, hắn bản thân là đối với đại đa số hỏa diễm miễn dịch đấy. Cho đến tận này, ngoại trừ thần bí kia dung trong lò hắc hỏa bên ngoài, La Trinh cũng không ý kỵ bất luận cái gì hỏa diễm. Cái này đầu thực phượng phụt lên Dương Viêm tuy là khủng bố, nhưng là gần kề dựa vào tầng 3 hỏa hệ pháp tắc, chỉ sợ còn cầm hắn không thể làm gì. Nếu là một đầu trưởng thành thực phượng đến rồi, La Trinh chỉ sợ tự khó có thể ngăn cản rồi. Đương nhiên, trưởng thành thực phượng chính là 14 cấp, thậm chí còn 15 cấp siêu cấp thần thú, có thể so với giới chủ, thiên tôn tồn tại. Cái loại này trình độ siêu cấp thần thú chỉ là tự thể thân hình tự có mấy ngàn dặm chiều dài, đối phó hiện tại La Trinh, chỉ sợ nhúc nhích móng vuốt, có thể lại để cho hắn phấn thân toái cốt. La Trinh thân thể đắm chìm tại trong ngọn lửa, bắt đầu nhanh chóng nóng lên, phát nhiệt, nóng lên, thân thể của hắn cũng đỏ rừng rực một mảnh, giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Có lẽ nhanh xuất hiện, La Trinh cũng là có chút chờ mong, thân thể của mình có thể tiến vào thánh khí cấp bậc, đối với hắn chính là một cái tương đối lớn tăng lên. Dù sao cương nguyên phối hợp số ngàn miếng long lân lực lượng, tại lập tức bạo dưới tóc, đợi đến lúc La Trinh tiến vào hư kiếp cảnh hậu kỳ về sau, hắn chỉ sợ có thể quét ngang sinh tử cảnh cường giả. Nhưng là tại đây Dương Viêm trùng kích rằng có mười mấy hơi thở về sau, La Trinh lông mày lại nhíu lại. Ồ, vì sao không có xuất hiện? Đơn thuần thân thể bị ngọn lửa chỗ thiêu đốt, cũng không thể đủ lại để cho La Trinh thân thể tấn chức, mấu chốt nhất hay vẫn là những cái. Kia màu vàng phù văn, chính là những cái. Kia phù văn xuất hiện về sau, La Trinh thân thể mới có thể đem hỏa diễm hoàn toàn hấp thu, nhét vào thân thể của mình. Hỏa diễm cường độ không đủ, rất nhanh, La Trinh tự được ra cái này kết luận. Không nghĩ tới tầng 3 hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ ra đến hỏa diễm, cũng không cách nào làm cho thân thể của mình tấn chức, cái này vẫn còn có chút phiền toái. Đầu kia Phượng Hoàng, có lẽ không ngớt lĩnh ngộ tầng 3 hỏa hệ pháp tắc. Tại đây Phượng Hoàng hàng lâm lập tức, La Trinh cảm nhận được một hồi huyền ảo hỏa hệ pháp tắc chi lực. Vẻ này hỏa hệ pháp tắc chi lực, so cái này Dương Viêm bên trong chất chứa hỏa hệ pháp tắc muốn phức tạp không ít, hẳn là rất cao giai tầng hỏa hệ pháp tắc. Nghĩ tới đây, La Trinh vậy mà tại đây Dương Viêm trùng kích phía dưới, ngược động trên xuống, hướng phía Hỏa Doãn Nhi bên kia tới gần. Cái này Dương Viêm trùng kích phụt lên đi ra ngoài, dùng một đầu thẳng tắp tiến công, đầu mút nhất chính là đập nện tại kết giới biên giới phía trên, tách ra vô tận hỏa hoa. Ở đằng kia Dương Viêm tiếp tục trùng kích phía dưới, cái kia thần hải cảnh đại năng ngưng kết đi ra kết giới. Cũng có chút hít chưa vững chắc rồi, một phương kết giới giống như nước gợn đồng dạng, không ngừng mà đung đưa. Nếu là mình ngưng kết đi ra kết giới, bị một cái hư kiếp cảnh võ giả cho vỡ tung, đó mới là thật sự mất mặt. Vì vậy cái kia thần hải cảnh đại năng phất tay phía dưới, một đạo xanh thẳm sắc hào quang dung nhập trong kết giới, liền đem cái này kết giới càng thêm vững chắc lên. Cho nên ta nói, có đôi khi làm người không thể quá cứng nhắc, không phải là nhận thức cái thua sao. Làm gì vì mặt mũi mà mạnh miệng, hiện tại bị đốt thành cho bụi. Hắn không quý trọng chính mình, ném đi tánh mạng là chuyện nhỏ, mấu chốt là lại để cho xê hống ta công chúa trong nội tâm không dễ chịu, đây mới là lớn nhất lỗi. Nói đúng, cái này La Thiên đi giống như là một cái chuột chết, chết dẫm lên đi còn muốn buồn nôn người. Doãn Nhi công chúa không muốn sát sanh, hắn lại không phải buộc nàng động thủ, bị coi thường. Loại người này, tốt nhất là giết hắn 1000 lần mới giải hận. Những ngày kia phong thần quốc võ giả, chứng kiến hỏa Doãn Nhi tựa ở Phượng Hoàng vai. Trên mặt toát ra vạn phần bi thương biểu lộ, nguyên một đám huống chi đem La Trinh hận vào thực chất bên trong. Bọn hắn xem ra, La Trinh tại đây Dương Viêm trùng kích phía dưới, sợ là không có còn sống khả năng rồi, thế nhưng mà vậy mà nhắm chúng Hỏa Doãn Nhi như thế khó chịu, cái này là lớn nhất tội. Hỏa Doãn Nhi trong nội tâm đích thật là khó chịu vô cùng, tay của nàng chặt chẽ dắt lấy thực phượng hỏa diệu lông chim, tâm tình cũng là ngã đã rơi vào tê hồng lũng. Nàng sớm biết như vậy võ giả thế giới như thế tàn khốc, thế nhưng mà mọi người phân ra thắng bại không thì tốt rồi sao? Vì sao hở ra là muốn dùng tánh mạng tương bác, đáng giá sao? Ở trong mắt nàng, La Trinh coi như là một vị có đại tiền đồ tốt võ giả, cứ như vậy vẫn lạc, hoàn toàn chính xác lại để cho nàng phi thường không thoải mái, thậm chí còn rất thống khổ. Có thể hết lần này tới lần khác nàng cũng minh bạch, cách làm của mình là chính xác đấy, nàng không thể lui về phía sau, nàng không thể thực xin lỗi phụ hoàng tha thiết hy vọng. Nhưng là ngay tại nàng bị buồn rầu cùng tự trách cảm xúc quấn quanh thời điểm, từ nơi này đạo Dương Viêm trùng kích đỉnh bên trên bỗng nhiên toát ra một cái đầu. Đem làm Hỏa Doãn Nhi chứng kiến cái kia cái đầu thời điểm, cả người lập tức ngẩn ngơ, sau đó chợt nghe đến La Trinh mở miệng nói ra, đần điểu. Lại thêm chút sức, ồ, La Thiên đi ngươi không có việc gì. Chứng kiến đối thủ của mình lông tóc ít bị tổn thương, nguyên vốn phải là phiền muộn vô cùng, kết quả Hỏa Doãn Nhi trên mặt nhưng lại vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Hai người một màn này. Lần nữa đám đông cho sợ ngây người. Không thể không nói, hai người đều là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Cái này La Trinh lại có thể đứng vững, đính trụ Dương Viêm trùng kích, nhìn về phía trên vậy mà cái rắm đại điểm sự tình đều không có, mọi người tại khiếp sợ ngoài, lại là hoàn toàn không nghĩ ra, hắn vì sao còn muốn nhảy ra ngoài chọc giận đầu kia Phượng Hoàng, siêu cấp thần thú là tốt như vậy gây đấy sao? Thằng này phải hay là không lại khuynh hướng tự ngược đãi? Mà Hỏa Doãn Nhi nhìn xem La Trinh không có việc gì, vậy mà còn thập phần kinh hỉ. Bọn hắn cái này, là tại thi đấu sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trên quảng trường rất nhiều võ giả, bỗng nhiên cảm giác thế giới này xem thoáng cái đảo lộn, trước mắt một màn này lại để cho bọn hắn có chút khó có thể nghĩ thông suốt. Siêu cấp thần thú linh trí là phi thường cao đấy, cái này đầu tên gọi là Hỏa Diệu Thực Phượng như thế nào nghe không hiểu La Trinh khiêu khích. Hỏa Diệu là Hỏa Doãn Nhi khí ước thú, nhưng là nó cũng không phải thần phục với Hỏa Doãn Nhi, cả hai tầm đó cùng loại với bằng hữu các loại quan hệ, mà không phải là nô dịch trạng thái, cho nên đại đa số thời điểm nó đều nghe theo Hỏa Doãn Nhi mệnh lệnh, bất quá nếu là phẫn giận lên, cho dù là Hỏa Doãn Nhi cũng khó có thể khống chế nó. Tại La Trinh lời của vừa mới rơi xuống, Hỏa Diệu trong mắt tự toát ra hừng hực nộ diễm, thân là siêu cấp thần thú tôn nghiêm, làm sao có thể lại để cho một cái nhân loại nho nhỏ trà đạp. Vì vậy nó bỗng nhiên đình chỉ phụt lên Dương Viêm, tại Dương Viêm trùng kích chấm dứt lập tức, La Trinh thân hình chính là khỏa thân lộ ra, cái kia Dương Viêm trùng kích độ ấm đã sớm đem La Trinh quần áo đốt cháy mặt cho tàn đều không thừa xuống. A hát, Hỏa Doãn Nhi lập tức kinh kêu một tiếng, tựa đầu phía tại một bên. Mới La Trinh theo Dương Viêm trùng kích ngược động trên xuống, cùng Hỏa Doãn Nhi khoảng cách kéo gần lại không ít, một người nam tử trần truồng tương đối, nàng như thế nào dám xem. Ở đây ngược lại là có bộ phận nữ tính võ giả, một bộ phận nữ tính võ giả tựa đầu phía tại một bên, ngược lại là có một bộ phận nữ đàn ông, nhưng lại không có chút nào cấm kỵ chằm chằm vào La Trinh, thậm chí còn mùi ngon thưởng thức. Chớ nói Hỏa Doãn Nhi thẹn thùng, La Trinh mình cũng là có chút xấu hổ, chỉ là vì cái này Phượng Hoàng càng mạnh hơn nữ hỏa diễm, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi. Ô ô, cho dù là La Trinh cũng thật không ngờ, hắn khiêu khích hiệu quả cực kỳ tốt, cái này đầu Phượng Hoàng chính là không thể chờ đợi được bắt đầu công tác chuẩn bị tiếp theo sóng công kích. Nó toàn thân lông vũ tại trong nháy mắt tạc lên, hướng sở hữu tất cả sinh linh chiêu cáo phẫn nộ của nó, từ trên người nó truyền lại đi ra nhiệt lượng, cho dù là Hỏa Doãn Nhi bản thân cũng không cách nào thừa nhận, nàng nhưng lại không thể không tạm thời ly khai cái này tức giận Phượng Hoàng. Ngươi vì sao còn muốn tìm hấn nó đây này? Hỏa Diệu thật sự tức giận rồi. Hỏa Doãn Nhi đem mặt viết qua một bên, nhưng lại tại oán trách La Trinh. La Trinh lại không có trả lời Hỏa Doãn Nhi vấn đề. Hắn cùng với Hỏa Doãn Nhi thi đấu kỳ thật đã xem như thứ yếu một khâu, hiện tại hắn nhưng lại hết sức chăm chú cảm thụ được cái này đầu Phượng Hoàng phát ra hỏa diễm chi lực, không biết cái này một lớp công kích có thể không lại để cho chính mình tấn chức. Chỉ chốc lát sau, La Trinh liền chứng kiến cái này Phượng Hoàng bên người xuất hiện một cái hỏa hoàn, tại thời khắc này, La Trinh đang ở đó hỏa hoàn trong cảm nhận được một cỗ đặc thù hỏa diễm pháp tắc chi lực. Tựu là cỗ lực lượng này, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, ở đằng kia đầu Phượng Hoàng hàng lâm lập tức liền ẩn chứa loại này đặc thù hỏa diễm pháp tắc chi lực, thế nhưng mà tại Dương Viêm trùng kích bên trong nhưng lại không tồn tại. Thấy như vậy một màn, Hỏa Doãn Nhi sắc mặt lập tức đại biến, mà cùng lúc đó, một mực tại đang xem cuộc chiến Thiên Phong Chiến Hoàng bỗng nhiên phóng ra một bước, lập tức tiến vào trong kết giới, lại là một thanh đem Hỏa Doãn Nhi từ nơi này trong kết giới cho giật đi ra ngoài. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 797, Niết Bàn Chi Viêm. Chương 798, Niết Bàn Chi Viêm, tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Thiên Phong Chiến Hoàng cũng là chủ tu hỏa hệ công pháp võ giả, đối với hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ so Hỏa Doãn Nhi tinh thâm hơn nhiều. Hỏa Doãn Nhi đã hoàn toàn lĩnh ngộ tầng 3 hỏa hệ pháp tắc, nhưng lại đeo này miếng bán thần khí vòng ngọc, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng có thể ngăn cản sở hữu tất cả hỏa diễm chi lực, tỉ như kế tiếp cái kia Phượng Hoàng công kích. Thiên Phong Chiến Hoàng chỉ là khảo nghiệm Hỏa Doãn Nhi mà thôi. Hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến Hỏa Doãn Nhi đã bị bất cứ thương tổn gì, cho nên mới phải đem Hỏa Doãn Nhi theo trong kết giới mang cách. Giờ khắc này, chính là Chu Hoàng cũng muốn theo kết giới theo, đem La Trinh mang đi ra, hắn đã muốn lựa chọn Pôn Trinh, cũng là không muốn La Trinh ở chỗ này bị mất tánh mạng, vấn đề là vừa mới La Trinh mà nói là có ý gì. Trước đây Phượng Hoàng Dương Viêm trùng kích phía dưới, La Trinh lông tóc ít bị tổn thương, trên mặt càng là toát ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Như vậy chọc giận cái kia Thực Phượng, mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự hy vọng Phượng Hoàng toàn lực ra tay? Tựu là lúc này giữa nghĩ cách phía dưới, Chu Hoàng nhưng lại không tốt động thủ. Ngay tại Thiên Phong Chiến Hoàng đem Hỏa Doãn Nhi theo trong kết giới kéo sau khi rời khỏi đây, cái con kia Phượng Hoàng thân thể bỗng nhiên cuộn mình mà bắt đầu, hơn nữa bắt đầu không ngừng mà thu nhỏ lại, mà quanh quẩn tại nó bên người Hỏa Hoàn cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Hỏa Doãn Nhi tại kết giới bên ngoài, kinh ngạc nhìn xem khế ước của mình thú. Chính là nói ra, La Thiên sắp sửa nó cho chọc giận, nó vậy mà muốn phóng thích dùng Niết Bàn Chi Viêm đến đốt cháy La Trinh. Phượng Hoàng chính là bất tử biểu tượng, cái này trùng quần chỉnh thể thực lực, so với chân long nhất tộc yếu lược nhược từng chút một, nhưng là sinh mệnh lực thật sự long nhất tộc lại cường rất nhiều, cho dù là có được siêu cấp khép lại năng lực thần thú cửu đầu xà tộc, cũng không cách nào cùng thực phượng nhất tộc đánh đồng. Bởi vì chúng có thể không ngừng mà trọng sinh, chỉ cần có hỏa diễm địa phương, có thể trọng sinh. Vì sao tại hỏa doãn nhi triệu hoán hỏa diệu thời điểm, La Trinh cảm nhận được một cỗ siêu việt tầng 3 hỏa hệ pháp tắc lực lượng? Liền là vì cái này Phượng Hoàng trên thực tế là trực tiếp theo trong ngọn lửa trọng sinh mà đến, nói cách khác, đem hỏa diệu triệu hoán mà trước khi đến, nó đã xem như chết qua một lần rồi. Bởi vậy có thể xem ra, chết cái chữ này, tại thực phượng nhất tộc trước mặt là cỡ nào vô lực uy hiếp. Bởi vì chúng có thể lựa chọn tùy thời tùy chỗ chết, cũng có thể lựa chọn tại cái gì trong ngọn lửa trọng sinh. Mà ở Niết Bàn thời điểm, hỏa phượng mà có thể phóng xuất ra Niết Bàn Chi Viêm, thì ra là tầng thứ tư hỏa hệ pháp tắc, lại tên Tân Sinh Chi Viêm. Hỏa hệ pháp tắc thập trọng, tầng thứ nhất hỏa hệ pháp tắc xưng là liệt hỏa, tầng thứ hai hỏa hệ pháp tắc xưng là đốt cho, tầng thứ ba hỏa hệ pháp tắc gọi là hủy diệt, tầng thứ tư hỏa hệ pháp tắc chính là tân sinh. Đốt hủy vạn vật về sau, lại có thể mang đến tân sinh, đã là như thế mà mệnh danh. Theo cái kia Phượng Hoàng hình thể càng ngày càng nhỏ, toàn bộ Phượng Hoàng tối chung co giúp ở cùng một chỗ, chính là biến thành một quả tròn căng trứng. Cái kia miếng Phượng Hoàng trứng biểu lộ lóe ra quả cam màu đỏ sáng bóng. Nhìn về phía trên phi thường bóng loáng, phảng phất một quả cực lớn bảo thạch bình thường động lòng người, bất quá lúc này thời điểm lại không có bất kỳ người dám tới gần, bởi vì vô tận hỏa hệ pháp tắc bắt đầu không ngừng mà theo cái kia miếng phượng hoàng trứng trong tuôn ra hiện ra, những này pháp tắc cơ bản tất cả đều là tầng thứ tư hỏa hệ pháp tắc. Đem làm những cái kia pháp tắc ly khai phượng hoàng trứng về sau, chính là biến ảo thành từng đạo màu vàng dòng hỏa diễm phong bạo, bắt đầu mang tất cả chung quanh hết thảy. Thi triển kết giới cái vị kia thần hải cảnh đại năng mặt sắc mặt ngưng trọng, pháp tắc chi lực mỗi một tầng uy lực chênh lệch đều phi thường đại, tầng thứ tư hỏa hệ pháp tắc, cho dù là vị này thần hải cảnh đại năng cũng cảm giác có chút khó giải quyết, bất quá vẫn là câu nói đó, nếu là đem cái này hư kiếp cảnh, không, phải nói là cửu cấp phượng hoàng đưa hắn kết giới cho phá, mặt của hắn tự ném đi được rồi, cho nên hắn cũng đang cực lực ổn định cái này kết giới. Răng rắc rắc, cỗ này hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, cái kia do kết giới hình thành hình hộp chữ nhật nội đã là liệt hỏa địa ngục. Giờ khắc này trong đó ngoại trừ hỏa diễm không có cái gì. Trong sân rộng không ít cũng đã lo lắng, tuy nói cái này kết giới chính là thần hải cảnh đại năng cấu trúc, nhưng vạn nhất cái này kết giới phá làm sao bây giờ? Trong đó hỏa diễm phong bạo mang tất cả đi ra, sợ là sẽ phải lan đến gần không ít người. Bọn hắn trong nội tâm tuy là sợ hãi, nhưng là thấy không người lui về phía sau, mình cũng là nhịn được, rốt cuộc là một đám, cuối cùng không thể cho chỗ ở mình vũ phủ mất mặt, cho thần quốc mất mặt. Tại cái này hỏa diễm phong bạo mang tất cả phía dưới, La Trinh cả người cũng đã là hồng thấu rồi, chỉ chốc lát sau, hắn biểu hiện bỗng nhiên hiện ra một đạo kim sắc phù văn. Xong rồi, La Trinh trong nội tâm vui vẻ, sau đó ngày càng nhiều màu vàng phù văn bắt đầu xuất hiện, trên tay, trên chân, trên mặt, trên bờ vai. Ngay sau đó, những cái kia màu vàng phù văn không ngừng mà xoay tròn, hấp thu ngọn lửa này, chỉ chốc lát sau, La Trinh nhìn về phía trên tựa như đồng nhất tôn ánh vàng rực rỡ đồng nhân rồi. Tại đây chút hít màu vàng phù văn bao khỏa phía dưới, mặc kệ do cái này hỏa diễm phong bạo không ngừng mà mang tất cả, La Trinh không chỉ có lông tóc hít bị tổn thương, ngược lại cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu, ngoại trừ cảm giác thân thể của mình thoáng có chút nóng lên. Vì vậy La Trinh liền tại cái này hỏa diễm phong bạo bên trong ghé qua, thời gian dần qua tới gần cái kia miếng phượng hoàng trứng. Cái kia phượng hoàng trứng còn phiêu phù ở cái này kết giới trung ương, trứng bề ngoài trên mặt không ngừng mà lóe ra hỏa diễm pháp tắc. Thúc giục càng mạnh hơn nữa hỏa diễm phong bạo mang tất cả tới. La Trinh hoàn toàn không sợ, ngược lại đón phong bạo bay qua, hướng phía phượng hoàng trứng vươn tay, ngón tay chính là tại vỏ trứng mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve. Có chút bị phỏng, hơn nữa ta còn cảm giác được trong đó còn sống linh không ngừng mà nhảy lên, cái này phượng hoàng trứng đã là như thế, không biết trứng rồng có phải như vậy hay không. La Trinh còn không có quên, chính mình tiến vào thiên vũ thánh hải bên trong, nếu là có cơ hội lời nói. Còn phải trợ giúp Thanh Long lấy đi cái kia miếng tổ long trứng. Đùng đùng không dứt, ngay tại La Trinh chạm đến phía dưới, này cái phượng hoàng trứng mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng vỡ ra, bắt đầu từ cái này trứng trong bỗng nhiên bắn ra một đầu nho nhỏ mini phượng hoàng, mà cái này mini phượng hoàng xoay quanh phía dưới cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Theo hai đạo phượng minh âm thanh truyền đến, hỏa diễm phong bạo rốt cục chậm chạp ngừng nghỉ. Cái này đầu phượng hoàng nhìn về phía La Trinh ánh mắt cũng trở nên có chút phức tạp, nó hỏa diễm đối với cái này người vậy mà hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này đầu cửu cấp phượng hoàng tuổi thọ cũng không lớn, nếu không cũng không có khả năng cùng hỏa doãn nhi ký kết khế ước, trở thành hỏa doãn nhi khí ước thú, nó bản thân cũng chỉ có thể vận dụng tầng 3 hỏa hệ pháp tắc, về phần hỏa hệ pháp tắc đệ tứ trọng, tắc thì cần nó dùng niết bàn hình thái mới có thể phóng xuất ra. Cho nên niết bàn, chính là nó lợi hại nhất một chiêu, nguyên bản nó muốn mượn trợ niết bàn chi viêm đem cái này vô lễ nhân loại đốt thành cho, nhưng là bây giờ nó mới hiểu được, thằng này tựa hồ căn bản không sợ hỏa diễm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này còn ở vào ấu niên kỳ Phượng Hoàng, cũng có chút hít không nghĩ ra rồi. La Trinh tại lúc này, lại hướng phía cái này Phượng Hoàng mỉm cười, ngược lại nói cảm ơn ngươi. Vì sao phải cảm ơn ta? Vừa mới không phải còn mắng ta đấy sao? Cái này thực Phượng có chút nghi ngờ, chỉ là loại thú so nhân loại muốn càng thêm sự thật, dù cho nó là siêu cấp thần thú, nhưng một khi nhận định chính mình không phải là đối thủ của La Trinh về sau, sẽ đối với La Trinh bảo trì kính sợ thái độ, đây là chúng diễn biến không mấy năm sau, bảo trì tánh mạng bản năng. Vì vậy cái này Phượng Hoàng ôi, một tiếng vang lên, nhưng lại hướng phía kết giới bên ngoài bay đi. Triệt tiêu kết giới, lại để cho hỏa diệu đi ra, hỏa doãn nhi bỗng nhiên nói ra. Nghe được hỏa doãn nhi lời mà nói, cái kia thần hải cảnh đại năng lập tức liền đem kết giới mở ra, hỏa diệu chui ra kết giới về sau, nhưng lại cùng hỏa doãn nhi chán lại với nhau. Hỏa doãn nhi nhỏ giọng tại Phượng Hoàng bên tai an ủi sau một lúc, cái này thực Phượng cảm xúc tựa hồ mới tốt nửa điểm. Sau đó hỏa doãn nhi thì là thời gian dần qua gần sát kết giới biên giới, đối với trong đó La Trinh nói ra, một trận chiến này, coi như ta thua, ngươi so với ta lợi hại. Mới thiên phong chiến hoàng ra tay, đem hỏa doãn nhi trực tiếp theo trong kết giới mang thời điểm ra đi, nàng cũng đã xem như thua. Hiện tại nhận thua, hỏa doãn nhi cũng là tâm phục khẩu phục, nàng hoàn toàn chính xác xác thực cầm La Trinh không có bất kỳ biện pháp nào. Không biết vì sao, không cần lại cùng La Trinh tranh phong, hỏa doãn nhi một lòng bỗng nhiên an định lại. Nàng đối với kết quả này coi như thỏa mãn. La Trinh gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi cũng không tệ. Ân, ta tin tưởng, hỏa doãn nhi không có khiêm tốn, ngược lại là rất hào phóng thừa nhận, nàng cũng cảm giác mình rất lợi hại. Bất quá nàng lập tức quan sát trên quảng trường về sau, lại giảm thấp xuống thanh âm nói với La Trinh, thế nhưng mà ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, cái kia tiểu quái vật, thật sự rất lợi hại, ngươi nhất định phải coi chừng, nếu không hắn sẽ giết ngươi. Kỳ thật hỏa doãn nhi cũng đã nhìn ra, La Trinh có thể thắng chính mình, có lẽ cùng La Trinh đặc thù thiên phú có quan hệ, hắn tựa hồ căn bản không sợ hỏa diễm cháy, thế nhưng mà tiểu quái vật tựu không có dễ dàng đối phó như vậy rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 798, không ai bì nổi tiểu quái vật. Chương 799, không ai bì nổi tiểu quái vật. La Trinh thủ thắng về sau, tứ đại thần quốc sở hữu tất cả nhóm, đám bọn họ đều không nói gì, đại bộ phận người đều có chút vô tình. Trước đây La Trinh đối phó Vân Long Đào biểu hiện, bọn hắn có lẽ còn có đuổi theo xúc động, nhưng là hiện tại chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy võ giả đều minh bạch, chính mình cả đời này cố gắng đuổi theo, chỉ sợ cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Cái loại này khủng bố hỏa diễm phía dưới, rõ ràng còn có thể sống sót, hơn nữa duy nhất tổn thất, tự là trên người một bộ quần áo, không ít mọi người tại hoài nghi, cái này La Trinh căn bản không phải người, hoặc là nói thân thể của hắn không biết do cái gì đó cấu thành, cái này đều lông tóc ít bị tổn thương. Căn bản không phù hợp logic. La Trinh tự nhiên sẽ không chiếu cố bọn hắn logic, đem làm những cái kia màu vàng phù văn biến mất về sau, La Trinh thân thể đã thành tựu vi thánh khí thân thể, càng quan trọng hơn là, trong cơ thể hắn còn tích lũy tương đương trình độ hồng mông thiên cương, có thể dùng để lần nữa rèn thể. Rèn thể tư vị tuy là thống khổ, thế nhưng mà lợi dụng hồng mông thiên cương rèn thể, đối với La Trinh thân thể có điểm rất tốt chỗ, hắn tự nhiên muốn đi thừa nhận. Hắn giãn ra thoáng một phát thân thể của mình, cảm nhận được thân thể của mình tiến nhập một cái mới đích cấp độ, trên mặt cũng toát ra một tia vẻ vui thích, ánh mắt tối chung đã rơi vào trên đài cao Yến Vương cùng Chu Hoàng bọn người trên thân. Yến Vương mang trên mặt dáng tươi cười, hướng phía La Trinh dựng lên ngón cái, La Trinh tắc thì khẽ gật đầu, lập tức nhìn khắp bốn phía, cao giọng hỏi còn có ai muốn tới khiêu chiến ta. Thiên Phong Thần Quốc đã thất bại, kế tiếp chính là Tinh Giã Thần Quốc cùng Đại Vũ Thần Quốc có được khiêu chiến quyền lợi. Không thể không nói. Hiện tại nhất biệt khuất chính là Tinh Giã Thần Quốc võ giả, từ đầu tới đuôi, Tinh Giã Thần Quốc võ giả tựu không có thắng qua, tuy nói Thiên Phong Thần Quốc cũng là thua, nhưng là người ta Thiên Phong Thần Hoàng cũng chỉ là điều động một vị võ giả, thì ra là Hỏa Doãn Nhi xuất chiến. Cái này Hỏa Doãn Nhi tuy là thất bại, thế nhưng mà biểu hiện ra ngoài thực lực đã chứng minh hết thảy, Thần Quốc Đại Lục trẻ tuổi võ giả bên trong, sợ là cũng không có mấy người dám nói mình là đối thủ của nàng. La Trinh trước bại Vân Long Đào, lại bại Hỏa Doãn Nhi. Rất nhiều vũ phủ cấp thứ nhất bậc thang võ giả căn bản là không dám đi lên rồi, bọn hắn cái này cấp độ thực lực, đi lên cũng là bị La Trinh lập tức đánh bại, ngoại trừ mất mặt cũng chỉ còn lại có thật xấu hổ chết người ta rồi.

tiểu quái vật sau khi nói xong, rất nhiều võ giả cũng là một hồi xôn xao, bọn hắn đều rất rõ ràng tiểu quái vật phi thường lợi hại, nghiêm khắc mà nói, hắn tuy là hư kiếp cảnh võ giả, nhưng theo chân bọn họ những này đã không phải là một cái cấp bậc đích nhân vật rồi. Thế nhưng mà La Trinh vừa mới bày ra thực lực, mọi người cũng thấy rất rõ ràng, La Trinh làm sao không lợi hại, liền thực phượng đều cầm hắn không thể làm gì. Tiểu quái vật như vậy mở miệng, không khỏi cũng có chút vô lễ đi à nha. Nghe được tiểu quái vật lời mà nói, La Trinh trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một vòng tươi cười quái dị, người thật giống như không phải luyện thể người, không có cương nguyên. Không có, đối phó ngươi, cũng không cần cương nguyên, tiểu quái vật lại nói. Vậy thì tốt, La Trinh sau khi nói xong, thân ảnh bỗng nhiên cất cao, trực tiếp tăng lên tới kết giới đỉnh cao nhất. Hư kiếp cảnh võ giả chiến đấu mà bắt đầu, không gian luôn không đủ đấy, cho nên vị kia thần hải cảnh đại năng bố trí kết giới này cũng không nhỏ. La Trinh cao cao bay lên, thẳng nhận được cái này kết giới đỉnh, bao quát lấy phía dưới tiểu quái vật, lập tức sâu kín mà hỏi, nếu như vậy, ngươi ý định như thế nào đánh với ta? Ngươi, tiểu quái vật sắc mặt lập tức trì trệ, dù cho không cần chân nguyên, tiểu quái vật thân thể sức bật cũng thập phần cường đại, vấn đề là La Trinh cao cao cùng hắn kéo ra khoảng cách, cái này còn đánh cho cái rắm. Nếu là đổi một vị võ giả, muốn cùng hắn so đấu thân thể cường đại, đưa ra yêu cầu như thế La Trinh sợ là đáp ứng rồi, vô luận là cương nguyên, hay là thật nguyên, hay hoặc giả là thân thể so đấu, La Trinh đều hồn nhiên không sợ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không quen nhìn cái này tiểu quái vật ở trước mặt mọi người như thế không ai bì nổi. Không quen nhìn tiểu quái vật có khối người, cho dù có không ít, thông qua cùng tiểu quái vật luận bàn, tiến tới đốn ngộ, có thể đột phá bản thân bình cảnh, đạt được điểm rất tốt chỗ, thế nhưng mà tiểu quái vật thằng này bản thân tự cũng không nhận người ưa thích, trên thế giới này lại có mấy người sẽ thích diện mục khả tăng, mà tính tình lại tàn bạo cổ quái ra hỏa. Chứng kiến tiểu quái vật bị La Trinh một câu cho đình chỉ, mọi người thừa cơ cũng là phát ra một hồi cười vang, cũng chính là cái này một hồi cười vang, lại để cho tiểu quái vật thẹn quá hóa giận lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 799, tự do co duỗi. Chương 800, tự do co duỗi. Cái này tiểu quái vật vừa mới nói không sử dụng chân nguyên, thoát ly chân nguyên nhưng bằng thân thể, hắn liền phi hành đều làm không được, La Trinh một mực bảo trì cái kia độ cao, cao độ, hắn như thế nào cùng La Trinh đánh. Bất quá tiểu quái vật dù sao đã khoe khoang khoác lác, hắn đem làm không có sử dụng chân nguyên, hướng phía kết giới biên giới bước chân ra bước. Tật chạy, cái này tiểu quái vật tay trường chân trường, nhìn về phía trên tuy là cực không cân đối, nhưng là một khi vận động về sau, cả người từng bộ vị tựa hồ cũng tại phát huy lấy hiệu quả, toàn thân cao thấp cũng không dư thừa chút nào động tác. Việc này phạt một khi mở ra, hắn tựu là một đầu trèo tường thạch sùng, theo bên cạnh kết giới phi tốc thẳng tiến, đem làm tiểu quái vật leo lên đến một nửa thời điểm. Bỗng nhiên hướng phía chính phía trước kết giới vách tường đột nhiên đạp một cái, cả người trực tiếp lộn một vòng đi qua, mà hắn lộn một vòng phương hướng đúng lúc là La Trinh chỗ phương vị. Chứng kiến tiểu quái vật thật sự không cần chân nguyên, vậy mà như vậy hướng chính mình xông lại, La Trinh trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh. Võ giả lợi dụng chân nguyên phi hành, có thể cao thấp tả hữu biến hóa vị trí, thập phần linh hoạt, thế nhưng mà tiểu quái vật chỉ là tá trợ lấy chạy nước rút lực lượng, hướng phía chính mình nhảy lên tới. La Trinh thân hình chợt lóe lên, trực tiếp phiêu tại tiểu quái vật sau lưng. Ngây thơ, hắn cười lạnh một tiếng về sau, tự là một quyền đập vào tiểu quái vật phía sau lưng. Một quyền này La Trinh mở ra 300 miếng long lân chi lực, cỗ lực lượng này bạo dưới tóc, tiểu quái vật liền giống như một quả bóng ra giống như, lập tức đập vào kết giới cuối cùng. Ồ, tuy là La Trinh một kích này đắc thủ, tuy nhiên lại phát hiện một ít chỗ quái dị, cái này tiểu quái vật phảng phất không có cốt cách giống như, cho La Trinh một loại nhuyễn nằm sấp cảm giác. Dù cho mở ra 300 miếng long lân chi lực, cái kia tiểu quái vật tựa hồ cũng không có bị thương. Tiểu quái vật nằm ở tầng dưới chót kết giới phía trên, lập tức thời gian dần qua bò lên, đen kịt đồng tử phảng phất trong rừng rậm giống như dã thú chằm chằm vào La Trinh, trên mặt lại treo giữ tợn dáng tươi cười. Không có ý định dùng chân nguyên sao? La Trinh gánh vác lấy hai tay, nhàn nhạt mà hỏi. Không cần, tiểu quái vật cười lạnh nói, ngươi còn chưa đủ tư cách lại để cho ta toàn lực ứng phó. Nghe được tiểu quái vật như thế khiêu khích, La Trinh trên mặt như trước treo đạm mạc thần sắc, lập tức nói ra, muốn bị đánh lời mà nói, ngươi cứ tiếp tục a. Cái kia tiểu quái vật thật đúng cũng là quật cường, nhưng bằng hắn thân thể lực lượng, căn bản không đủ để đối kháng La Trinh, hắn biết rõ La Trinh tinh thông không gian pháp tắc, không dựa vào chân nguyên phi hành, chỉ là dùng thuần túy lực lượng bộc phát, căn bản liền La Trinh ống tay áo đều sờ không gặp được. Vèo, tiểu quái vật thân ảnh chớp động phía dưới, lần nữa một nhảy dựng lên, lúc này đây hắn cũng không có leo lên kết giới biên giới, mà là trực tiếp cao cao nhảy lên, đánh về phía La Trinh. Không thể không nói, cái này tiểu quái vật thân thể bên trên thiên phú cũng cường đại dị thường, đừng nói hư kiếp cảnh hậu kỳ, coi như là sinh tử cảnh cường giả cũng không cách nào có được mạnh mẽ như vậy hung hãn thân thể. Chỉ là hắn bật lên lực cường đại trở lại, tốc độ mau nữa, cuối cùng không cách nào bắt đến La Trinh. Đợi đến lúc tiểu quái vật bổ nhào trước chân lập tức, La Trinh phóng ra một bước, xuyên thẳng qua không gian về sau lần nữa đi tới tiểu quái vật sau lưng, lập tức lại là một quyền. Một quyền này phía dưới, La Trinh mở ra 500 miếng long lân chi lực, tăng thêm La Trinh bản thân lực lượng, như vậy bạo phát đi ra lực lượng đã phi thường khủng bố rồi. Tiểu quái vật cao cao nhảy lên, trên không trung vừa rồi không có mượn lực chỗ, hắn căn bản là không cách nào né tránh La Trinh nắm đấm. Bành, rắn rắn chắc chắc một quyền, lần nữa chỉ tại tiểu quái vật phía sau lưng, vì vậy tiểu quái vật lại một lần nữa bị La Trinh đập phá xuống dưới. Vẫn không thể nào lại để cho cái này tiểu quái vật bị thương, La Trinh bóp bóp nắm tay, ánh mắt một hồi lập lòe, thằng này kháng đòn năng lực, chỉ sợ cùng thân thể của mình kém không xa. Nhưng là La Trinh cùng tiểu quái vật thuộc về vẫn còn có chút bất đồng, La Trinh là đem thân thể của mình hóa thành pháp bảo chi thân thể bản thân vô cùng chắc chắn, trải qua cái kia niết bàn chi viêm luyện hóa về sau, La Trinh hiện tại càng là đã có được thánh khí thân thể, lại kỳ thật dễ dàng như vậy bị thương hay sao? Mà tiểu quái vật thân thể thì là một cái khác cực đoan, thân thể của hắn tựa hồ mềm mại không có xương, căn bản không thừa lực, như vậy xuống La Trinh cũng rất khó lại để cho tiểu quái vật bị thương. Tiếp tục, La Trinh nhàn nhạt mà hỏi, tiểu quái vật gắt một cái, trên mặt toát ra một tia âm hiểm cười, không nói gì, hai chân bắn ra phía dưới, hay vẫn là hướng phía trên La Trinh bổ nhào qua. Lúc này đây La Trinh xuất hiện lần nữa tại tiểu quái vật sau lưng, đã 500 miếng long lân lực lượng không đủ, hắn ý định trực tiếp mở ra 800 miếng long lân lực lượng. Bất quá ngay tại La Trinh vừa mới chuẩn bị oanh ra một quyền thời điểm, tiểu quái vật tay bỗng nhiên vặn vẹo tới. La Trinh vốn là quấn tại tiểu quái vật sau lưng, thế nhưng mà ngay tại cánh tay của hắn vặn vẹo phía dưới, vậy mà hướng phía sau lưng La Trinh đã nắm đến. Nhân loại ít khả năng hoàn thành động tác này cùng loại với đem cổ thay đổi nghiêm chỉnh vòng. Người bình thường cánh tay chỉ sợ đều sẽ trực tiếp vặn gãy rồi. Thế nhưng mà tiểu quái vật thân thể tính dẻo dai thập phần cường đại, cánh tay uốn éo phía dưới, lại là một thanh quấn ở La Trinh trên cánh tay. Tiểu quái vật cánh tay giống như là một căn mềm nhũn dây thừng, rõ ràng từng vòng quấn đi lên. Hắc hắc, ta nói tất cả, đối phó ngươi, không cần vận dụng chân nguyên, tiểu quái vật giữ tợn cười nói xong, sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ theo tiểu quái vật trên người truyền lại đi ra, chính là cứ thế mà đem La Trinh hướng phía dưới vung xuống dưới. Bành, tôi không kịp đề phòng phía dưới, La Trinh đã bị tiểu quái vật đập vào kết giới phía dưới, nhưng tiểu quái vật công kích cũng chưa xong kết, cánh tay của hắn như trước gắt gao quấn quanh tại La Trinh trên người, hơn nữa tiểu quái vật mượn La Trinh lực lượng, còn dừng lại tại giữa không trung, cánh tay của hắn vậy mà lôi kéo ra 7-8 trượng chiều dài. Thằng này thân thể thật sự là một cái quái vật, nằm ở kết giới cuối cùng La Trinh, nhìn qua phía trên tiểu quái vật, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Ngay sau đó tiểu quái vật cái con kia kéo duỗi 7-8 trượng cánh tay, bỗng nhiên bắt đầu co rút lại, mà tá trợ lấy cái này co rút lại lực lượng, tiểu quái vật khoảng cách tựu cùng La Trinh nhanh chóng gần hơn, hắn một con khác nắm đấm càng là như là giống như sao băng, hung hăng mà hướng phía La Trinh đầu nện tới. Thân thể như thế mềm mại, nhưng bạo phát đi ra lực lượng lại cực kỳ kinh người, thằng này còn không có sử dụng chân nguyên. Ở này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, La Trinh đình chỉ suy tư, đầu lệch lạc phía dưới. Tiểu quái vật một quyền này nhưng lại nện không rồi, mà toàn bộ kết giới đã ở tiểu quái vật lực lượng khổng lồ phía dưới, bắt đầu đung đưa. Hai thằng này, đều là quái vật, Bạch Nguyệt Dung thần sắc phức tạp chằm chằm vào trong kết giới chiến đấu. Ngay từ đầu đêm làm Bạch Nguyệt Dung tìm tới tiểu quái vật thời điểm, nàng cảm thấy La Trinh nhất định tránh khỏi hạo kiếp. Tại số lượng phần đông tứ đại thần quốc ở bên trong, tiểu quái vật có thể trở thành người khác trong mắt quái vật, cũng không là vì hắn đặc thù thiên phú, mà là vì thằng này quỷ dị vô cùng thực lực. Thằng này tựa hồ là trong nhân loại một cái dị loại. Lúc ban đầu phát hiện tiểu quái vật thời điểm, chính là cửu đỉnh vũ phủ ngăn cản một lần rừng rậm thí luyện. Cái kia một lần thí luyện là tiến vào đại vũ thần quốc phía bắc bảy nước rừng rậm, này tòa rừng rậm cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, cường đại nhất hung thú cũng không quá đáng tam cấp đến tứ cấp tả hữu, cho nên cửu đỉnh vũ phủ bình thường hội sẽ tổ chức mấy vạn tên tiên thiên võ giả tiến vào trong đó thí luyện. Nhưng chỉ có tại thí luyện thời điểm, đã tao ngộ tiểu quái vật. Tiểu quái vật không có nổi danh, cũng không người nào biết lai lịch của hắn, lúc ban đầu phát hiện tiểu quái vật thời điểm, hắn liền nhân loại ngôn ngữ cũng sẽ không, toàn thân đều tràn đầy hung thú tập tính, yêu thích sinh thực huyết nhục, nhất là đầu. Cửu đỉnh vũ phủ mấy trăm vị tiến vào bảy nước rừng rậm về sau, chính là bị tiểu quái vật một người giết chết, mỗi người tử trạng đều bất đồng, nhưng duy nhất nói hùa chính là tất cả mọi người đầu đều bị gõ phá, bên trong óc đều bị mút vào sạch sẽ.

thật đúng là nói không chừng. Rất nhiều thần hải cảnh đại năng đôi mắt trông mong chờ tiểu quái vật tiến vào hư kiếp cảnh đâu rồi, bọn hắn nhưng lại sợ tiểu quái vật bị La Trinh như vậy sống sờ sờ đập chết rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 801, vị diện chi tử. Chương 802, vị diện chi tử. Tiểu quái vật lựa chọn cùng La Trinh vật lộn, tuyệt đối là một cái lựa chọn sai lầm. Thân thể của hắn hoàn toàn chính xác rất đặc thù, vô luận là lực lượng hay vẫn là thân thể cường độ, tại tứ đại tại trong thần quốc đều tìm không thấy đối thủ. Cho nên trên lý luận mà nói, bằng vào lực lượng của thân thể vật lộn, đối với tiểu quái vật mà nói là có rất lớn ưu thế. Đáng tiếc chính là hắn gặp được La Trinh, dùng La Trinh hiện tại lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, bị hắn cận thân đánh lên một quyền, sợ là thần hải cảnh đại năng đều quá sức. Hơn nữa vừa mới tấn chức thánh khí thân thể về sau, La Trinh thân thể cường độ so sánh thánh khí. Bình thường thánh khí tỉ như đao và kiếm cũng chỉ có hơi mỏng một mảnh, mà La Trinh cả người so với bình thường đao kiếm rộng rất nhiều, cường độ tự nhiên cũng so với bình thường thánh khí cao hơn nhiều. Chỉ dựa vào vật lộn, tiểu quái vật làm sao có thể đủ làm bị thương La Trinh. Cho nên tiểu quái vật lựa chọn một đầu nhất định thất bại đường. Đại vũ chiến đế cũng không nói lời nào, tiểu quái vật không có dễ dàng chết như vậy. Cái này tiểu quái vật mệnh cường hãn lại để cho người tức lộn ruột, thế nhưng mà cứ như vậy bị La Trinh một mực đập tới, chỉ sợ cũng quá sức. Vấn đề là hắn ra tay ngăn trở về sau, này bằng với là lại để cho tiểu quái vật nhận thua, mà đại vũ chiến đế giống như Bạch Nguyệt Dung, hy vọng tiểu quái vật có thể giết chết La Trinh. Lúc này thời điểm đại vũ chiến đế tự là có chút căm tức, tiểu quái vật ngay từ đầu thái quá mức vô lễ, vậy mà tự phế võ công, buông tha cho sử dụng chân nguyên, mà nhưng bằng thân thể lực lượng cùng La Trinh chiến đấu. Tựa như Bạch Nguyệt Dung theo như lời, La Trinh chính là liền hư kiếp cảnh tứ trọng võ giả đều diệt sát rồi, hơn nữa tinh kiếm thượng nhân cùng không người trong lòng cũng đã vẫn lạc. Tuy nói đại vũ chiến đế không tin không người trong lòng cùng tinh kiếm thượng nhân chính là bị La Trinh giết chết, thế nhưng mà cuối cùng cùng tiểu tử này trốn không thoát quan hệ, tiểu tử này trên người bí mật chỉ sợ không thể so với tiểu quái vật thiếu. Bành, bành, bành, mãnh liệt va chạm một mực tiếp tục lấy, đại vũ chiến đế sắc mặt cũng càng ngày càng lúng túng, thằng này còn muốn lần lượt tới khi nào. Đại vũ chiến đế sắc mặt nhìn không tốt, bất quá không ít võ giả trong nội tâm ngược lại là sảng khoái vô cùng. Cái này tiểu quái vật có thể xem như một cái tên xấu chiêu lấy ra hỏa, phạm phải các loại việc ác nếu là thanh tính toán ra, chỉ sợ cho dù hắn là thần quốc thái tử, cũng sẽ bị phế bỏ. Tuyệt đại đa số võ giả đều thập phần chán ghét người này, không biết làm sao tuyệt đại bộ phận võ giả đều không thể trêu vào người này, cũng chỉ có rất xa trốn tránh. Đặc biệt là cửu đỉnh vũ phủ võ giả, chứng kiến tiểu quái vật bị La Trinh cuồng hành hạ. Nguyên một đám trên mặt nhưng lại vui mừng vô cùng, phảng phất so qua tuổi tiết còn cao hứng hơn, La Trinh xem như giúp bọn hắn thở một hơi ác khí rồi. Trở lại bậc thang đỉnh phía trên Hỏa Doãn Nhi thấy như vậy một màn, trên mặt cũng toát ra cười một tiếng biểu lộ, xem ra nàng trước khi lo lắng cũng là dư thừa rồi, ác nhân đều có ác nhân mài, cái này tiểu quái vật cũng là đáng đời. Hỏa Doãn Nhi cực nhỏ ra tay, cũng rất ít ly khai Thiên Phong Thần Quốc tu luyện mật địa, nhưng là vì nhanh hơn đột phá. Có một lần Thiên Phong Chiến Hoàng chính là mang theo Hỏa Doãn Nhi tiến về trước Đại Vũ Thần Quốc, cùng tiểu quái vật luận bàn. Khi đó tiểu quái vật đã bước vào thần đan cảnh rồi, cùng Hỏa Doãn Nhi luận bàn trong quá trình, chính là miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ra tay phía dưới thiếu chút nữa đem Hỏa Doãn Nhi kích thương, ngay lúc đó Thiên Phong Chiến Hoàng mặt đều lục rồi, thậm chí muốn ra tay đem tiểu quái vật diệt sát, cũng may mắn Đại Vũ Chiến Đế ngăn lại, tiểu quái vật mới tránh được một kiếp. Tuy là mượn tiểu quái vật thiên phú, Hỏa Doãn Nhi có thể nhanh chóng đột phá thần đan cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà tiểu quái vật vậy cũng bố hình được, lại cho Hỏa Doãn Nhi để lại ấn tượng khắc sâu, trở lại Thiên Phong Thần Quốc sau hơn nửa năm thời gian, nàng vẫn tại trong cơn ác mộng vượt qua. Cho nên Hỏa Doãn Nhi nâng lên tiểu quái vật, trong nội tâm tựu sinh ra thật sâu sợ hãi, đồng thời cũng cực đoan chán ghét hắn. Tới tương phương, La Trinh cho Hỏa Doãn Nhi ấn tượng nhưng lại thập phần khắc sâu, võ giả trời sinh sùng bái mạnh hơn tự mình đại người. Tứ đại tại trong thần quốc có thể làm cho Hỏa Doãn Nhi sùng bái không ít người, bất quá đều là trưởng bối. Mà ở cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ tiểu quái vật bên ngoài, còn không có ai thực lực có thể nhập mắt của nàng, cho dù là thần quốc thái tử thực lực, cũng xa xa không bằng nàng. Lúc này đây, nhưng bây giờ ngoài ý muốn xuất hiện một cái La Thiên Đi. Vị này gọi là La Thiên Đi võ giả, lại để cho Hỏa Doãn Nhi trong nội tâm sinh ra một tia hiếu kỳ tâm lý, cho nên tại La Thiên Đi đả bại Vân Long Đảo về sau, nàng mới có thể hướng phụ hoàng đưa ra yêu cầu, muốn cùng hắn luận bàn. Tuy nói hoàng tộc đơn giản không xuất chiến, chỉ là Hỏa Doãn Nhi thật vất vả có hứng thú cùng hắn người luận bàn, Thiên Phong Chiến Hoàng như thế sủng nịch nàng, lại có thể nào không đáp ứng. Chiến bại cho La Trinh về sau, nàng ý nghĩ trong lòng cũng là hết sức phức tạp, trong nội tâm thậm chí sinh ra một tia muốn giải La Trinh xúc động. Sư phụ của hắn là ai? Hắn lại là như thế nào phát triển đến bây giờ tình trạng này hay sao? Hắn có phải thật vậy hay không đến từ chính Thiên Bắc Vực? Cái loại này địa phương nhỏ bé như thế nào sẽ xuất hiện thiên tài như vậy? Các loại nghi hoặc không ngừng mà theo nàng đáy lòng nhảy ra. Đương nhiên, đường đường thần quốc công chúa, vô luận ý nghĩ trong lòng dù thế nào khó có thể ức chế, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là phi thường hàm xúc đấy, cho nên nàng cũng chỉ là trợn to hai mắt, im im lặng lặng nhìn qua La Trinh mà thôi. Ngay tại La Trinh đem tiểu quái vật lần nữa vung mạnh hướng kết giới bên cạnh vách tường thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, theo La Trinh trong tay truyền đến một đám bén nhọn đau đớn cảm giác, La Trinh lập tức buông tay, mà tiểu quái vật cái kia hai cây thật dài cánh tay lại nhanh chóng thu rụt về lại, khôi phục nguyên trạng. Tiểu quái vật rốt cục bắt đầu vận chuyển chân nguyên, phiêu phù ở không trung. La Trinh chậm rãi trôi nổi đi lên, nhàn nhạt nhìn qua tiểu quái vật, lạnh giọng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự sẽ không vận dụng chân nguyên đây này. Tiểu quái vật ngược lại là thản nhiên thừa nhận nói, ta đánh giá thấp ngươi. Bị La Trinh dùng như thế lực lượng cường đại đánh lâu như vậy, cho dù hắn có được ít cái chết thân hình, nhưng là thần sắc cũng là có chút uể oải không phấn chấn. Chỉ là tiểu quái vật như vậy kháng đả kích năng lực, cho dù là La Trinh cũng không khỏi không cảm thán, đích thật là phi thường cường hãn. Coi như là La Trinh từ trước tới nay, tại đồng cấp đừng võ giả bên trong nhìn thấy thân thể cường hãn nhất võ giả, gần với chính mình. Quả thật là thiên hạ chi địa, không thiếu cái lạ, như Thanh Long chỗ nói như vậy, pháp bảo của hắn chi thân thể tại Hoàn Vũ bên trong chỉ sợ cũng là độc nhất phần. Thế nhưng mà cái này Hoàn Vũ bên trong nguyên bản tựu tồn tại rất nhiều dị số, La Trinh cũng chỉ là một cái trong đó dị số mà thôi, có lẽ cái này tiểu quái vật coi như là cái khác một đầu dị số. Tiểu quái vật trước đây là một bộ cuồng vọng quái đản bộ dạng, đừng nói là đối mặt La Trinh, coi như là đối mặt đại vũ chiến đế, cũng đừng hy vọng hắn thập phần chăm chú, dù sao hắn từ nhỏ là tại tràn ngập hung thú trong rừng rậm lớn lên, cho tới nay chi phối hắn đúng là thú tính. Nhưng là đang tiếp thụ cửu đỉnh vũ phủ bồi dưỡng về sau, tiểu quái vật cũng chậm chậm đã có mục tiêu của mình, mục tiêu của hắn tựu là đem thần quốc đại lục sở hữu tất cả thần hải cảnh đại năng toàn bộ diệt sát. Đem chọn cái thần quốc đại lục biến thành một mình hắn thiên hạ. Cái mục tiêu này nghe có chút giống nói chuyện hoang đường viển vông lời nói, thế nhưng mà tiểu quái vật trong nội tâm, nhưng lại không phải là không có khả năng này. Đại vũ chiến đế vì sao phải bồi dưỡng hắn? Mục đích đúng là vì để cho hắn phát triển, sau đó mượn nhờ thiên phú của hắn tiến hành đột phá. Thế nhưng mà tiểu quái vật tại bị cửu đỉnh vũ phủ bắt đi về sau, bí mật lúc nghiên cứu, đã đối với sở hữu tất cả võ giả đều gieo xuống hạt giống cửu hận, đây hết thảy hắn đều sẽ từ từ tiến hành thanh toán. Chỉ là tại đến một bước kia trước, tiểu quái vật liền một mực tại ẩn nhẫn, hắn vì sao một mực không có thể đột phá hư kiếp cảnh. Liền là vì hắn cho tới nay, áp chế tu vi của mình. Bởi vì hắn tin tưởng, một khi chính mình đột phá hư kiếp cảnh, bước vào sinh tử cảnh về sau, chỉ sợ thật có thể đủ ảnh hưởng đến những thần hải cảnh đó đại năng, trợ giúp bọn hắn đột phá thần hải, đó cũng không phải tiểu quái vật muốn xem đến đấy, cho nên hắn mới chọn áp chế chính mình, hy vọng tại đột phá hư kiếp cảnh thời điểm, trùng kích sinh tử cảnh rất cao cấp độ. Cũng chỉ có như thế, hắn có thể đủ tại sau khi đột phá, cùng thần hải cảnh cường giả đối kháng. Tại đồng bậc bên trong, tiểu quái vật căn bản không có nhìn bên trên đối thủ, hắn đối với yêu cầu của mình, chính là muốn vượt qua suốt một cái đại cảnh giới. Hắn bây giờ là hư kiếp cảnh hậu kỳ, nhưng lại có thể đối kháng sinh tử cảnh ngũ trọng, thậm chí còn sinh tử cảnh lục trọng võ giả. Mà một khi hắn đột phá sinh tử cảnh, có thể nhanh chóng đem tu vi của mình trùng kích đến tam trọng, thậm chí còn sinh tử cảnh tứ trọng tu vi, tại vượt qua một cái đại cảnh giới quá ngắn, là có thể đối kháng những thần hải cảnh đó đại năng, cho dù hắn không phải đại vũ chiến đế mấy vị quốc chủ đối thủ, nhưng cũng có thể bảo đảm mình có thể bình yên theo thần quốc đại lục trong đào tẩu, ngày sau chờ mình tu luyện thành công hắn mới phản hồi. Tìm bọn hắn thanh toán. Nhưng là hôm nay, tiểu quái vật lại ngoài ý muốn phát hiện một cái khác quái vật, La Thiên làm được tu vị so với hắn còn thấp hơn, chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là thằng này có được thực lực tựa hồ cũng không thể so với hắn nhược. Đến lúc này thời điểm, tiểu quái vật mà bắt đầu trở nên vô cùng chăm chú rồi, hắn rốt cục bắt đầu vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, theo chân nguyên chậm rãi lưu động phía dưới, trong tay của hắn bắt đầu công tác chuẩn bị ra từng chút một hào quang. Đó là từng chút một quang mang màu vàng. Cái kia hào quang lóng lánh đi ra, chính là cho người một loại bộc lộ tài năng cảm giác. La Trinh lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, cái kia màu vàng chân nguyên, cho hắn một loại phi thường kỳ lạ cảm giác. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ đến không cách nào hình dung tình trạng, cái kia màu vàng chân nguyên bên trong tựa hồ ẩn chứa kỳ lạ quy tắc, phức tạp vô cùng. Khó trách người đánh không chết hắn rồi, Huân cũng phát hiện tiểu quái vật dị tượng, trước đây Huân cũng không cách nào phán đoán tiểu quái vật lai lịch. Nhưng chứng kiến cái kia màu vàng chân nguyên về sau, rất nhanh tựu xác định, thằng này cũng không là quái vật, xác thực mà nói cũng không tính là hoàn toàn nhân loại, hắn là vị mặt chi tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 802, tự nhiên thiên phú. Chương 803, tự nhiên thiên phú. Vị diện chi tử, nghe được huân lời mà nói, La Trinh lập tức sững sờ, cái kia là vật gì? Người chỗ cái này đại thiên thế giới, có thể coi là một cái một mình vị diện tồn tại, mà vị diện bản thân là ủng có ý chí đấy, tựa như tinh thần cũng có được ý chí của mình, cái này đại thiên thế giới cũng có ý chí của mình, huân đối với La Trinh giải thích nói. Đại thiên thế giới đích ý chí lực cũng không phải một cái một mình đích ý chí, trên thực tế là cái này đại thiên thế giới sở hữu tất cả sinh linh ý chí một cái hình chiếu, là một cái tập hợp thể. Mà tại nơi này đại thiên thế giới bên trong, nhân loại chiếm cứ tuyệt đại đa số, cho nên sinh ra đời vị diện chi tử cùng nhân loại độ cao độ tương tự, đương nhiên, còn có một chút chi tiết, tỉ mỉ có chỗ bất đồng, tỉ như tiểu quái vật phân nhánh đầu lưỡi, như sói bình thường sắc nhọn hàm răng, còn có cái kia đen kịt đồng tử. Cũng không phải sở hữu tất cả đại thiên thế giới ở bên trong, đều sinh ra đời vị diện chi tử, chẳng qua là khi một cái đại thiên thế giới xuất hiện không cách nào nghịch chuyển tổn hại về sau, mới có thể ngưng tụ ra vị diện chi tử, đối với đại thiên thế giới tiến hành tu bổ. Nếu như ta đoán không lầm, cái này tiểu quái vật hẳn là đại thiên thế giới ngưng tụ mà ra, dùng để tu bổ phi thăng thông đạo, hắn là đại thiên thế giới người phát ngôn. Huân như thế phán đoán nói, cái này đại thiên thế giới phi thăng thông đạo bị chân long nhất tộc chỗ phá hư, cho nên rất nhiều thần hải cảnh đại năng đều không thể phi thăng, cho nên đại thiên thế giới mới có thể ngưng tụ ra tiểu quái vật như vậy một cái vị diện chi tử, Huân phân tích không phải không có lý. Bất quá này vị diện chi tử tính cách, nhưng lại quá quái dị một ít, xem ra hắn sinh ra đời quá trình có chút quanh co, Huân lắc đầu nói ra. Đại thiên thế giới cần chữa trị bản thân thời điểm, sẽ đánh xuống vị diện chi tử cũng muốn kinh nghiệm thai trong chi mê, sinh ra về sau cũng như một cái bình thường võ giả phát triển, đến sau trưởng thành mới hội sẽ phát hiện sứ mạng của mình, tiếp theo mượn vị diện chi lực bắt đầu chữa trị vị diện. Bất quá tiểu quái vật thân thế hoàn toàn chính xác thái quá mức khúc chiết, từ nhỏ bởi vì dung mạo nguyên nhân, đã bị vứt bỏ tại bảy nước trong rừng rậm. Bởi vì hắn chính là giao diện chi tử nguyên nhân, những thú dữ kia ngược lại không có bài xích tiểu quái vật, đem tiểu quái vật xem vi đồng loại của mình, hơn nữa đưa hắn nuôi lớn. Về sau cửu đỉnh vũ phủ võ giả tiến vào thất tử rừng rậm thí luyện, nói một cách khác tự là đồ sát hung thú, tự nhiên chọc giận tiểu quái vật, tối chung lại để cho tiểu quái vật đứng ở nhân loại mặt đối lập, mới có thể phát triển ra như thế tính cách vị diện chi tử. Kế tiếp Huân lại nhẹ nhàng cười cười, nói ra, bất quá cơ hội của ngươi cũng tới, vị diện chi tử chính là bản vị diện đích ý chí hóa thân, hắn bản thân là vị diện ngưng kết thể, người này vận dụng chân nguyên lời mà nói, hội sẽ giật tràn ra tự nhiên thiên phú, có thể cho ngươi lĩnh ngộ thêm nữa, bực này hiệu quả, so với thăng long đài cùng tội ác chi tháp bên trong tạo hóa chi quang còn tốt hơn. Thăng long đài cùng tội ác chi tháp tạo hóa chi quang, chính là nhằm vào sở hữu tất cả chủng tộc, thế nhưng mà vị diện chi tử chất chứa tự nhiên thiên phú, chính là bản vị diện trong sở hữu tất cả quy tắc tụ hợp thể, La Trinh lại là sinh ra đời tại đây một vị mặt bên trong, hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Thì ra là thế, La Trinh ánh mắt lóe lên, cùng hắn chiến đấu tận lực dùng luận bàn làm chủ, thời gian càng dài, người được lợi cũng sẽ càng lớn. Huân tiếp tục đề nghị nói, La Trinh cùng Huân tại lặng yên câu thông, tiểu quái vật nhìn tại trong mắt, phát giác được La Trinh biểu lộ biến ảo bất định, lập tức chính là nhếch môi nở nụ cười, hắc hắc hắc, đã ngươi vất vất vả và bức bách ta vận dụng chân nguyên, ta tự nhiên muốn hảo hảo hồi báo ngươi. Sau khi nói xong, tiểu quái vật trong tay chân nguyên bỗng nhiên bạo nổ tung ra, theo chân nguyên kia bên trong truyền lại đi ra quy tắc tối nghĩa đến cực điểm, lập tức màu hoàng kim chân nguyên liền biến thành một đạo trường thương, bỗng nhiên vạch phá không khí, dắt lấy bén nhọn tiếng kêu gào hướng phía La Trinh bay vụt mà đến. Cái này màu vàng trường thương uy thế phi phàm, La Trinh nơi nào sẽ đón đỡ. Thân hình bỗng nhiên uốn éo phía dưới, chính là tránh được cái này trường thương. Nhưng là cái này trường thương uy thế không ngớt, tiếp tục hướng phía La Trinh sau lưng xỏ xuyên qua mà đi, phía sau hắn chính là thần hải cảnh đại năng ngưng kết đi ra kết giới, trước đây chính là liên phượng hoàng niết bàn chi viêm cũng không thể đem cái này kết giới phá hư, thế nhưng mà tự cái này một đạo kim thương, nhưng lại cứ thế mà đem chi xỏ xuyên qua. Thi triển kết giới cái kia thần hải cảnh đại năng, sắc mặt hơi đổi, phất tay phía dưới, xỏ xuyên qua đi ra chính là cái kia đại động lập tức chữa trị. Những thần hải cảnh đó đám đại năng, đối với một màn này trong lòng hiểu rõ, đây cũng là tiểu quái vật trên người phần đông bí ẩn bên trong một cái, hắn chân nguyên bên trong ẩn chứa kỳ lạ pháp tắc, phảng phất có thể khắc chế trên thế giới này hết thảy lực lượng. Tiểu quái vật phóng xuất ra chân nguyên trường thương cũng không phải uy lực lớn đến đủ để đâm thủng kết giới, mà là đem trong kết giới chân nguyên trực tiếp cho tiêu mất rồi. Bọn hắn nhưng lại không biết, tiểu quái vật chính là vị diện chi tử, thậm chí liền tiểu quái vật mình cũng không rõ ràng lắm, hắn bản thân đã dung nhập cái này đại thiên thế giới trong sở hữu tất cả tự nhiên thiên phú, đương nhiên cũng bao quát hết thảy mọi người loại sinh linh tự nhiên thiên phú. Cho nên tại nơi này đại thiên thế giới bên trong, tiểu quái vật có được tuyệt đối sân nhà ưu thế. Dùng tiểu quái vật hiện tại hư kiếp cảnh hậu kỳ tu vị, hắn đã có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận sinh tử cảnh cường giả, cũng chỉ có thần hải cảnh đại năng có thể áp chế hắn. Bởi vì thần hải cảnh đại năng ủng lĩnh vực của chính mình, mà lĩnh vực chính là bản thân kiến tạo đi ra quy tắc, nếu là lĩnh vực quy tắc đầy đủ cường đại, tắc thì có thể suy yếu đại thiên thế giới đích ý chí ảnh hưởng. Bất quá hiện giai đoạn thần hải cảnh đại năng còn có thể khống chế được tiểu quái vật, nhưng là lại để cho thằng này lớn lên, đột phá sinh tử cảnh sau tựu khó mà nói rồi. Chứng kiến chính mình một kích tạo thành hiệu quả, tiểu quái vật cũng là rất hài lòng, đại thiên thế giới đích ý chí cũng không có thức tỉnh, cho nên hắn hiện tại chỉ là một vị tính cách vặn vẹo quái vật, hành hạ đến chết võ giả nguyên bản chính là của hắn ham mê một trong, như La Trinh đối thủ như vậy, đã là càng ngày càng khó tìm. Ha ha ha ha, tiểu quái vật trong miệng bộc phát ra cuồng tiếu, cái kia màu vàng chân nguyên giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành từng đạo màu vàng trường thương hướng phía La Trinh đâm tới. La Trinh trốn tránh những này màu vàng trường thương, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ cái kia quang mang màu vàng giật tán, trong khoảng khắc La Trinh cũng là hấp thu không ít. Quả là thế, La Trinh trong nội tâm hơi động một chút, trong đan điền chính là như là bắt lửa giống như bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Từ này chút ít màu vàng trường thương bên trong giật tràn ra đến tự nhiên thiên phú, càng là so tạo hóa chi quang hiệu quả tốt hơn không ít. La Trinh dừng lại tại hư kiếp cảnh trung kỳ cũng có một đoạn thời gian rồi. Lúc trước La Trinh nguyên vốn có thể tại tội ác chi tháp trong tu luyện đến đỉnh phong chiến tôn, có thể là vì lo lắng La Yên nguyên nhân, cho nên mới lựa chọn trở lại trung vực, về sau tại Vân trong điện La Trinh đột phá đến hư kiếp cảnh trung kỳ, tu vị tựu đình chỉ tại cảnh giới này. Bất quá hắn nguyên bản tựu cảm giác mình ẩn ẩn đã có muốn đột phá dấu hiệu, theo những này tự nhiên thiên phú tác dụng, bước vào hư kiếp cảnh hậu kỳ cơ hội cũng tùy theo xuất hiện. Hắc hắc, cảm giác không sai a. Tiểu quái vật nhe răng cười lấy chằm chằm vào La Trinh. Phải hay là không cảm giác đầu của mình thanh minh, thậm chí liền tu vị đều tinh thâm không ít. La Trinh không nói gì, như trước không ngừng mà xuyên thẳng qua không gian tránh né lấy những cái kia màu vàng trường thương, đồng thời hấp thu theo cái kia màu vàng chân nguyên trong giật tán mà ra tự nhiên thiên phú. Tiểu quái vật tự nhiên tinh tường, hắn phóng xuất ra những vật này, có được có thể làm cho người tăng trưởng tu vị năng lực, chỉ là bởi vì đại thiên thế giới đích ý chí cũng không có thức tỉnh. Cho nên chính hắn đều không rõ ràng lắm, thứ này kỳ thật gọi là tự nhiên thiên phú. Thấy như vậy một màn, Đại Vũ Chiến Đế sắc mặt lập tức trầm xuống, đó cũng không phải hắn muốn kết quả, Đại Vũ Chiến Đế cùng Bạch Nguyệt Dung mục đích, liền để cho tiểu quái vật giết chết La Trinh, thế nhưng mà cái này tiểu quái vật lại không hiểu thấu thi triển chân nguyên, ngược lại bên trên La Trinh thu lợi. Thằng này vậy mà tại hấp thu tiểu quái vật thiên phú thần lực. Những này thần hải cảnh đại năng cũng không rõ ràng lắm loại lực lượng này gọi là tự nhiên thiên phú. Vì vậy liền chính mình lấy cái danh tự, gọi là thiên phú thần lực. Tiểu quái vật cái này thiên phú thần lực cũng không phải vô hạn đấy, quá nhiều phóng thích về sau, sẽ khôi phục thành màu nâu xanh, cũng mất đi làm đối thủ tăng cường thiên phú hiệu quả. Vì duy trì hiệu quả như vậy, cửu đỉnh vũ phủ thường cách một đoạn thời gian, đều đem một ít thiên tài bí mật giết chết, sau đó lại để cho tiểu quái vật tiến hành thôn phệ, cũng chỉ có như thế, mới có thể lại để cho hắn chân nguyên khôi phục thành màu vàng. Nói một cách khác, tiểu quái vật năng lực tựu là đem những võ giả khác thiên phú thôn phệ, sau đó lại đem những thiên phú kia giật tràn ra đi, lại để cho mặt khác một bộ phận võ giả hấp thu. Vừa mới bắt đầu tiểu quái vật không có tính toán sử dụng chân nguyên lực lượng, thế nhưng mà chỉ bằng vào thân thể chỉ có thể bị La Trinh hết hành hạ. Hiện tại cái này La Trinh cũng phát hiện tiểu quái vật bí mật, dứt khoát vây quanh tiểu quái vật, bắt đầu hấp thu tiểu quái vật giật tràn ra đến thiên phú thần lực, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 803, nhận thua. Chương 804, nhận thua. Tiểu quái vật tựa hồ cũng không ngại La Trinh hấp thu hắn giật tràn ra đi tự nhiên thiên phú, đứng tại trên lập trường của hắn mà nói, La Trinh cũng không có thể so trên cầu thang thần hải cảnh đại năng càng thêm đáng giận. Nhưng lúc này đây hắn đã đáp ứng Bạch Nguyệt Dung, tựu không có tính toán phóng La Trinh còn sống ly khai đạo lý. Liên tiếp mấy trăm đạo màu vàng trường thương đâm ra đi, lập tức làm cho cả kết giới trở nên thủng lỗ chỗ. Mà cái kia thần hải cảnh đại năng cũng chỉ có một lần đích tu bổ cái này cực lớn kết giới. Cái này tiểu quái vật thế công đích thật là lăng lệ ác liệt, lần này thoạt nhìn phảng phất là đem La Trinh gắt gao áp chế tại trong kết giới, nhưng đây chẳng qua là tiểu quái vật một loại phát tiết mà thôi, ngược lại là không có đối với La Trinh tạo thành quá lớn làm phức tạp. Chỉ là tiểu quái vật phát tiết đến nhất định được trình độ về sau, khóe miệng bỗng nhiên dương lên một vòng nụ cười quỷ dị, không sai biệt lắm, hiện tại nên tiễn đưa ngươi xuống địa ngục rồi.

tiểu quái vật chỉ sợ thật sự muốn đem La Trinh đầu gặm thức ăn rồi, đây không phải Chu Hoàng muốn xem đến đấy. Nghe được Phụ Hoàng mở miệng về sau, Yến Vương mới xem như trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, La Trinh biểu hiện đã vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn, mục đích của hắn cũng là đã đạt thành, hắn hiện tại tự nhiên lo lắng La Trinh sẽ bị tiểu quái vật giết chết rồi, đã Phụ Hoàng ngăn trở rồi, chắc hẳn La Trinh có lẽ cũng an toàn. Nhưng mà Đại Vũ Chiến Đế cùng Bạch Nguyệt Dung sắc mặt cũng có chút khó coi, Bạch Nguyệt Dung chính là lạnh giọng đối với Chu Hoàng nói ra, Chu Hoàng quốc chủ, như vậy sợ là không tốt sao? Chu Hoàng cười nhạt một tiếng, đối với mật giáo thánh nữ hắn hay vẫn là bảo trì cung kính thái độ, vì vậy hỏi ngược lại, chúng ta mở ra Thiên Vũ Thánh Hải trước khi, bất quá là một hồi trợ hứng luận bàn mà thôi, chỉ là nhiều năm như vậy thời gian dần qua trở thành chúng ta tứ đại thần quốc kiểm duyệt trẻ tuổi thực lực một hồi thi đấu, nếu là luận bàn thi đấu, nhận thức cái thua tự quá thưa thất chuyện bình thường. Lại là như thế nào không tốt đâu này. Cùng Chu Hoàng so sánh với, Bạch Nguyệt Dung bất quá là một cái chim non mà thôi, nghe được Chu Hoàng phen này thao thao bất tuyệt, nàng ở đâu còn có lại nói. Đại Vũ Chiến Đế lại cười lạnh một tiếng, Chu Hoàng, đã ngươi nói cái này La Trinh chính là ngươi hắc thiết thần quốc người, thế nhưng mà đã thương ta Đại Vũ Thần Quốc Vân Long Đào, hiện tại không địch lại ta Đại Vũ Thần Quốc tiểu quái vật, một câu thất bại muốn cách chàng, cái này một cái giá lớn phải hay là không quá nhỏ một chút. Chu Hoàng tự nhiên thẳng đến Đại Vũ Chiến Đế không cam lòng, lời nói này bất quá là chọn đâm mà thôi, hắn chính là nhàn nhạt cười, lập tức nói ra, võ giả luận bàn thi đấu, khó tránh khỏi sẽ có khi thất thủ, đây cũng là bình thường sự tình, lưu tán, cái này chắc hẳn ngươi cũng là hiểu được. Đại Vũ Chiến Đế lại cười hắc hắc, bỗng nhiên cao giọng nói ra, ta Đại Vũ Thần Quốc võ giả cùng Hắc Thiết Thần Quốc võ giả giao chiến say xưa, lần này nhận thua lời mà nói, thật sự là có chút tiếc nuối, tin tưởng La Thiên đi trong nội tâm cũng sẽ có tiếc nuối. Vì để cho mọi người lẫn nhau không rơi hạ tiếc nuối, hai người các ngươi tự lấy một chiêu định thắng bại a. Đại Vũ Chiến Đế lời này kêu đi ra, Chu Hoàng sắc mặt lập tức tối sầm, cái này lưu tán cũng hơi quá đáng, hắn rõ ràng đã tuyên bố Hắc Thiết Thần Quốc đã thất bại, hắn đại biểu La Thiên đi nhận thua, thế nhưng mà lưu tán như vậy trước mặt mọi người nói ra, nhưng lại còn muốn cho hai người giao tay khẽ vẫy. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng vẫn là hội sẽ mang đến rất nhiều chuyện xấu, nhất là tiểu quái vật bản thân, không thể dùng lẽ thường đến cân nhắc. Đến thuyết phục. Cái này, Chu Hoàng đang chuẩn bị nói chuyện, Đại Vũ Chiến Đế chính là nói tiếp, đã song phương đều không có phản đối, vậy thì bắt đầu a. Tiểu quái vật tựa ở kết giới biên giới, hướng phía La Trinh nhe răng cười nói, đã nghe được a. Một chiêu, ta còn có một chiêu cơ hội, chậc chậc, bất quá một chiêu là đủ rồi, đủ để giết chết ngươi. La Trinh ánh mắt thanh tịnh, trong đầu nhưng lại tại phi tốc chuyển động, hắn đương nhiên nghe được kết giới bên ngoài đối thoại rồi. Tuy là Chu Hoàng trực tiếp mở miệng thay thế hắn nhận thua, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, La Trinh không muốn nhận thua. Này vị diện chi tử năng lực hoàn toàn chính xác thái quá mức cường đại, nhưng là La Trinh khó tựu không có phá giải chi pháp, chỉ là hắn tạm thời thật không ngờ mà thôi. Trước mắt bởi vì cái kia Đại Vũ Chiến Đế nhúng tay, lại để cho hai người lẫn nhau cuối cùng giao tay khẽ vẫy, một chiêu này phía dưới, như thế nào đem tiểu quái vật cầm xuống. Đối với La Trinh mà nói cũng là một khảo nghiệm, kỳ thật hiện tại đại đa số người đều đang suy đoán La Trinh nhất định sẽ vắt hết óc suy tư ra tránh né tiểu quái vật, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới La Trinh căn bản không có nghĩ tới trốn tránh, mà là lựa chọn trực tiếp đối mặt, thậm chí muốn tại cái này trong vòng nhất chiêu đánh bại tiểu quái vật. Cả hai tầm đó rằng có một cái thời gian hô hấp, một cái hô hấp về sau, tiểu quái vật bỗng nhiên nói ra, chuẩn bị xong chưa? La Trinh, một chiêu này ta thế nhưng mà lặp lại không có hướng ra phía ngoài người biểu hiện ra, bất quá lúc này đây tựu cho ngươi biết một chút về. Cho ngươi tại trên đường Hoàng Tuyền cũng có một cái đề tài nói chuyện. Ha ha ha ha, đang ở đó cản rỡ trong tiếng cười, tiểu quái vật trên người bỗng nhiên truyền lại ra một cỗ kinh người khí thế. Cổ khí thế này cũng không muốn là người khí thế, trong nháy mắt này, tiểu quái vật bản thân phảng phất hóa thành nguy nga hùng núi, rộng lớn vô biên hải dương, vừa nhìn bình nguyên vô tận, thần bí quỷ dị đầm lầy. Hết thảy, phảng phất là tới từ ở toàn bộ thế giới khí thế. Đây là... Hắn tại lợi dụng toàn bộ đại thiên thế giới đích ý chí, không, hắn bản thân tựu là đại thiên thế giới đích ý chí hóa thân, nói một cách khác, hắn tại dùng ý chí áp bách ta. La Trinh trong lòng cũng là cả kinh, bỗng nhiên tầm đó, tiểu quái vật cái kia nguyên bản hèn mọn bị ổi xấu xí khí chất đã xảy ra kinh người cải biến, trong nháy mắt này, một mình hắn tựu đại biểu một cái đại thiên thế giới, đây cũng là đại thiên thế giới đích ý chí dần dần thức tỉnh dấu hiệu, thức tỉnh càng nhiều, tiểu quái vật tựu đối với cái này đại thiên thế giới khống chế càng nhiều. Tại thời khắc này, sắc mặt của mọi người lập tức đều thay đổi. Tiểu quái vật phát ra cổ khí thế này thật sự là thái quá mức khổng lồ, tại thời khắc này tất cả mọi người cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, phảng phất như là đối mặt danh sơn sông rộng giống như, ở đằng kia nguy nga hùng dưới núi, chính mình giống như một khỏa giống như con kiến. Vấn đề là tiểu quái vật khí thế còn đang không ngừng mà biến ảo lấy, khi thì hóa thành nguy nga hùng núi, khi thì lại biến thành thâm bất khả trắc biển cả, những này tự nhiên cảnh tượng căn vốn cũng không phải là nhân lực có thể chinh phục đối tượng, kể cả những thần hải cảnh đó đại năng lúc này thời điểm cũng đồng dạng cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Tuy nói trợ giúp tiểu quái vật tranh thủ đến một chiêu cơ hội, nhưng là đại vũ chiến đế sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này tiểu quái vật ở trước mặt hắn một mực áp chế thực lực của mình, tu vi của hắn cố nhiên bảo trì tại hư kiếp cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới thực lực của bản thân vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này, thằng này, đến cùng là vật gì? Lúc này thời điểm cảm giác được không thoải mái không chỉ là đại vũ chiến đế, còn có mặt khác thần hải cảnh đại năng, cái này tiểu quái vật thật sự là quá nguy hiểm. Từ khi cửu đỉnh vũ phủ đưa ra đem tiểu quái vật bồi dưỡng đến thần hải cảnh thời điểm, cũng có không ít người phản đối, sợ đúng là nuôi hổ gây họa, thằng này căn bản là chưa tính là nhân loại, vạn nhất lớn lên không tốt khống chế. Bây giờ nhìn đến tiểu quái vật bỗng nhiên bạo phát đi ra loại khí thế này, không ít thần hải cảnh đại năng trong nội tâm sầu lo càng thêm hơn, bọn hắn những này thần hải cảnh đại năng đích thật là có thể mượn tiểu quái vật thiên phú tu luyện, nhưng lúc đó khống chế không nổi cái này tiểu quái vật làm sao bây giờ. Oanh, La Trình Tựu cảm giác mình trong óc bạch quang lóe lên, lập tức chính là một đạo ngũ thải tân phân đích ý chí trốn vào trong đầu của mình. Hắn ý định trực tiếp dùng đại thiên thế giới đích ý chí mạt sát ta. La Trình hơi kinh hãi, trong cơ thể hắn hoàn toàn chính xác có được tiếp cận bích hồn cảnh linh hồn, có thể cho dù là bích hồn cảnh linh hồn, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự đại thiên thế giới đích ý chí. Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo kia ngũ thải tân phân đích ý chí lực, tụ hướng phía La Trình linh hồn hung hăng đụng tới. Im ắng va chạm phía dưới, La Trinh nguyên bản chắc chắn vô cùng linh hồn phía trên, bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn. Thật cường đại đích ý chí lực, La Trinh linh hồn cũng bắt đầu không ngừng mà lui về phía sau. Ha ha ha ha, La Trinh, linh hồn của ngươi không phải rất cường đại sao? So sánh thần hải cảnh, thậm chí so thần hải cảnh đại năng càng mạnh hơn nữa. Nhưng là cùng ta vừa so sánh với lại là như thế nào? Đạo kia ngũ thải tân phân đích ý chí lực hướng phía La Trinh cuồng tiếu nói. Cái này ý chí tuy là đại thiên thế giới đích ý chí, nhưng cuối cùng không có thức tỉnh, hay vẫn là do tiểu quái vật bản thân tại thao túng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 805, Linh hồn tương ủng. Chương 806, Linh hồn tương ủng. Tấu chương xuất từ Bách luyện thành thần. La Trinh không nói gì, hắn cũng biết chính mình chỉ sợ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Lui, đây chính là trong đầu của hắn, hắn cũng không thể linh hồn xuất khiếu, bỏ qua chính mình thể xác a. Không cách nào lui về phía sau phía dưới, La Trinh cũng chỉ có liều mạng. Lại là một lần im ắng va chạm, lúc này đây La Trinh thi triển kinh thần thứ, nhưng mình linh hồn hóa thành gai nhọn hoắt, đâm vào cái kia ngũ thải tân phân đích ý chí phía trên, lập tức tự bẻ gãy. Đại thiên thế giới đích ý chí, căn vốn cũng không phải là hắn hiện tại linh hồn cấp độ có thể đối kháng đấy, chỉ sợ mà ngay cả bích hồn cảnh đỉnh phong linh hồn, cũng không cách nào áp chế đại thiên thế giới đích ý chí. Lúc này thời điểm La Trinh trong nội tâm truyền đến một tia tuyệt vọng cảm giác. Ha ha ha, tuyệt vọng a, rung động a, ngươi, hay, vẫn, là quá yếu. Tiểu quái vật thanh âm quanh quẩn tại La Trinh trong đầu. Cùng lúc đó, tại La Trinh trong óc ở trong chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Giống, cái kia kịch liệt tiếng gầm gừ, đúng là thanh long chỗ bạo phát đi ra. Thanh long, La Trinh khẽ chau mày. Cùng lúc đó, mặt khác một đầu thức tỉnh xích long đã ở cùng một thời gian gầm hét lên. Chúng không cách nào thoát ly thần bí kia lò luyện, nhưng là hai cái chân long linh hồn tại cùng một thời gian gầm hét lên, nhưng lại hướng cái kia ngũ thải tân phân đích ý chí đã phát động ra một cổ cường đại trùng kích xu thế. Thấy như vậy một màn, La Trinh sắc mặt im lặng, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại trầm thống cảm giác. Thanh long cùng xích long linh hồn cũng không có chữa trị quá nhiều, trước đây cũng chỉ là cắn nuốt một đầu kiêu thú tà linh mà thôi, nếu là toàn thịnh thời kỳ, linh hồn của bọn hắn chỉ sợ có tư cách cùng đại thiên thế giới đích ý chí đối kháng. Nhưng là bây giờ loại trạng thái này xuống, chỉ sợ cũng không phải đại thiên thế giới ý chí đối thủ. Giống, giống, hai đạo linh hồn trùng kích cuốn hướng về phía cái kia ngũ thải tân phân đích ý chí lực, lại là hai đạo im ắng va chạm. Ngay sau đó thần bí kia lò luyện phía trên, thanh long cùng xích long trên thân thể nhan sắc ảm đạm rồi không ít, mà cái kia đại thiên thế giới đích ý chí lực gần kề chỉ là lóe lên một cái, sau đó lại bộc phát ra càng thêm hoa mỹ sáng rọi, sau đó tiểu quái vật thanh âm lại lần nữa truyền đến, thú vị, thú vị. Ha ha ha, tại trong cơ thể của ngươi thậm chí có một cái bếp lò, cái này mấy cái phá long lại là chuyện gì xảy ra? Cái này long không phải siêu cấp thần thú sao? Thực lực thật không ngờ nhỏ yếu, ai? Lời còn chưa dứt, đại thiên thế giới đích ý chí lực lại một lần nữa vò tới La Trinh. Lúc này đây va chạm phía dưới,